giờ tới phần thứ sáu. Phần thứ sáu là phần chánh tu đó, đây là cái trọng tâm về sự tu hành đó. Chánh tu, tu chỉ, tu quán có hai thứ: tu trong khi ngồi thiền và tu trong khi tiếp duyên đối cảnh đó. Như vậy chúng ta tu thiền có hai trường hợp: trường hợp trong khi ngồi thiền và trường hợp khi mình tiếp duyên đối cảnh. Cho nhiều khi có người tu chỉ biết giờ ngồi thiền thì ngồi tu, rồi khi tiếp duyên đối cảnh không biết tu làm sao. Cho nên đây dạy cho mình rõ: tu trong trường hợp mình ngồi thiền, tu trong trường hợp mình tiếp duyên xuất cảnh. Đó, bây giờ đi thứ tự. Phần A, tu trong khi ngồi thiền. Cả bốn quay nghi đều tu được, nhưng người học đạo trong lúc ngồi tu thù thắng hơn, nên trước cuộc trong phạm vi ngồi sẽ giải rõ chỉ quán lược nói có năm ý. Đây nói tu trong khi ngồi thiền, lược nói có năm ý. Ở đây dùng cái từ là ngồi tu thù thắng hơn, bởi vì chúng ta có bốn quan nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Đi, đứng, nằm, ngồi. Như vậy thì chúng ta tu trong lúc đi, tu trong lúc đứng, tu trong lúc nằm, tu trong lúc ngồi. Nhưng mà bốn cái quan nghi này, ngồi là thù thắng hơn hết. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta đi mà tu thì đi thì phải thấy cái này, thấy cái kia, thấy người, thấy vật, đủ thứ, thì cái tâm nó bị sao lãng, không có chí quyết, cho nên nó hơi yếu. Rồi khi đứng, đứng một chỗ, nhìn thấy cái này, thấy cái nọ, đứng lâu cái ngoại trần, thành nó cũng chán nản, cho nên cũng không có tốt. Rồi nằm, nằm mà tu thì sao? Nằm ngồi cũng còn. Như vậy thì cũng không hay. Chỉ có ngồi, ngồi thẳng thớm, đứng đắn, mắt nhìn xuống vừa phải, rồi mình hít thở đàng hoàng, thông suốt, thì khi đó mình không có bị cảnh ở ngoài nó chi phối, không bị cái mỏi, không bị cái ngủ, mà mình tỉnh để mà tu. Cho nên cái tu trong lúc ngồi là thù thắng hơn hết. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy không phải chỉ chúng ta ngồi cái tu, nhưng vì ngồi nó thù thắng hơn, cho nên chúng ta phải ngồi. Bởi vì quý vị khi đi không thấy người này cũng thấy người nọ, thì lúc đó tâm làm sao nó chuyên được. Còn khi ngồi nó xuống có thấy ai đâu, thì mình mới chuyên. Còn khi đứng thì đứng ngồi mỏi, rồi cũng đứng thì cũng thấy kẻ bên đây rồi bên kia, cho nên tâm nó không có được nhiếp. Thì chỉ khi mình ngồi thì mình nhiếp tâm dễ. Vì vậy mà nó ngồi là thù thắng. Bây giờ đây, một tu chỉ quán đối trị tâm thô loạn ban đầu. Nghĩa là hành giả khi mới ngồi thiền vì tâm thô loạn nên phải tu chỉ quán để phá trừ nó. Chỉ nếu không phá được liền nên tu quán. Cho nên nói tu chỉ quán đối trị tâm thô loạn ban đầu. Nay nói tu chỉ quán có hai ý. Đây là chia sẻ cho chúng ta biết rõ trong lúc ngồi tu thế nào đúng, thế nào là sai. Mấy cái phần này quý vị ráng chú tâm nghe cho thật kỹ để rồi ứng dụng mới có kết quả. Bây giờ phần A nhỏ, tu chỉ có ba thứ. Một là hệ duyên thủ cảnh chỉ, là buộc tâm tại chốc mũi và giữa rúng, khiến tâm không tán loạn, kinh chế, buộc tâm không buông lung, cũng như xích con vượt. Còn nếu nói chậm thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có dạy chế tâm nhất xứ vô sự thúc biện, tức là giữ tâm một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Như vậy thì cái chế tâm chỉ hay là hệ duyên thủ cảnh chỉ, hệ duyên thủ cảnh chỉ là buộc tâm tại chốc mũi. Đây là tôi nói khi quý vị ngồi thiền, con mắt mở thờ thôi đừng nhắm, nhìn xuống ngay cái hướng chốc mũi, thấy cái chốc mũi trắng của mình, thấy chốc mũi trắng không có chú ý cái gì, chỉ thấy cái chốc mũi trắng, chút trắng ở chỗ này, nhìn xuống như vậy, không có để tâm nghĩ tới cái gì khác, thì gọi đó là chỉ tức là cột một chỗ để dừng tâm, hoặc là tâm ở giữa rúng thì làm sao thấy? Cho nên khi mà hệ tâm ở rúng thì lúc mình nhắm mắt tưởng tâm mình nó ở giữa cung rúng, trụ giữa cung rúng thì lúc đó là nhắm mắt, còn thấy cái chóp mũi lúc đó là mắt mở hờ thôi, không mở lớn mà cũng không nhắm để thấy cái chóp mũi trắng của mình, thì đó gọi là tu chỉ, là chỉ là như vậy, dừng mượn cái cảnh để dừng tâm, cái gì lạ hết. Thì như vậy nhờ mình nhớ cái chỗ đó, tức là chỗ chóp mũi và cái chỗ rúng, mà tôi thì tôi thấy chóp mũi nó cũng tốt, nhưng mà riêng tôi kinh nghiệm thì thấy chỗ chóp mũi nó thấy lâu đầu thì nó hơi nặng quá, mà thấy rúng thì nó nhẹ hơn, mà thấy rúng thì dưới hơi thở mà nó sâu, và mà thấy đây thì lâu cái đầu nó hơi nặng, cho nên đó là kinh nghiệm riêng của tôi. Bởi vậy cho nên Phật nói rằng mình tu là phải buộc tâm không cho nó buông lung, cũng như mình xích con vượt vậy đó, tâm mình là tâm viên biến mã đó, nó cứ chạy nó nhảy, bây giờ ta có nó chọn cột nó lại đó, lấy cái chóp mũi hoặc lấy cái rúng làm chọn cột nó, gọi là xích cái con vượt của mình lại, thì lâu ngày chừng nào nó ngủ thì được. Nói con vượt, tôi nhớ trong nhà thiền có câu chuyện ngày xưa, ngày cư nghiên trí nhàn tới chỗ thiền sư Trung Ấp, tới thiền sư Trung Ấp nói rằng hỏi ông chứ thế nào là Phật tánh, thì ngài thiền sư Trung Ấp ngài từ trên tòa bước xuống ngài nói rằng, nắm đứng thì nói như có một con khỉ để trong cái lòng cái lòng sáu mặt, ở ngoài có con khỉ ngoài kia chéo, con khỉ trong nó cũng chạy lại kia chéo, rồi chạy qua bên kia khỉ ngoài kia chéo, khỉ trong cũng chạy lại kia chéo, nó kêu phía nào cũng chạy kêu, ở ngoài kêu trong kêu. Rồi ngài nói như vậy thôi, cái ngài thương nghiêm ngài nói nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao, thì ngài lại nắm đứa mình nói như vậy đã thấy nhau rồi. Quý vị thấy sao, con khỉ ở trong lòng, nhốt trong lòng có sáu cửa, ở ngoài có con khỉ kêu thì trong này nó hưởng ứng, nó kêu theo. Đó là để ví dụ cái gì, cái tâm ý mình duyên theo sáu căn, mà biến có con mắt và có hình sắc thì nó sao? À, nó chạy duyên theo hình sắc, có âm thanh nó duyên theo âm thanh. Nên là, còn nếu khi nó ngủ, nó lặng, nó yên thì hình sắc âm thanh mài có quyến rũ được nó hơn. Thì như vậy đó là được trở về, được an ổn. Người tu cốt còn không khí gì lẽ đó rồi. Thì quý vị thấy tâm mình nó có nhanh bằng không khí không? Có thể hơn, phải không? Nó nhảy, nó chuyển. Nó có khi, tôi nói ví dụ, có khi đang ngồi ở tại đây mà nó bỗng nhiên nó nghĩ tới Vũng Tàu, phải không? Nó chạy đi bay. Đang ngồi đây bỗng nhiên nó nghĩ tới Cần Thơ. Con khỉ nó mới nhảy xa như vậy, phải không? Nó tâm mình nó nhảy chạy để cố phía, để không dừng trên trời dưới đất thì nó cũng chạy tới hết. Bởi vậy cho nên nó còn nhanh hơn là con ngựa, con khỉ. Mà bởi nó nhanh quá cho nên nó lưu buồn, nó lộn xộn, đầu óc mình nó không yên. Nhiều người cứ than nói rằng khó ngủ, nằm xuống ngủ không được, cứ nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, không đáng nhớ cũng nhớ, không đáng nghĩ cũng nghĩ, rồi nằm mà cứ nhớ nghĩ hoài, ngủ không được thì sao? Bực bội, khó chịu. Bây giờ muốn ngủ, ngủ không được, rồi buộc lòng uống ngủ, nó mới ngủ, phải không? Mà uống thuốc ngủ lâu là thành bệnh không? Rồi nó thành bệnh. Còn nếu mình biết tu rồi, khi cần nghỉ thì cho nghỉ, khi không cần nó buồn, không cần nghỉ nữa, làm chủ được vậy thì dễ ngủ không? Nó khỏe, khỏi thuốc men gì hết mà mình được khỏe. Cho nên cái người khéo tu đem lại sự an ổn rất là tốt, còn không khéo tu thì là không có tốt. Đó là cái chỗ mà tôi nói chúng ta quen cái chạy lăng xăng. Kế đó nữa là cái phần thứ hai, chế tâm chỉ. Chế tâm chỉ, chế tức là kèm, chế kèm chế hay là hạn chế, là tùy tâm vừa khởi liền kèm hãm lại, không cho nó dông rủi tán loạn. Kinh chép năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt trừ. Như vậy cái thứ hai là chế tâm chỉ, chế tức là kèm nó lại, đừng cho nó chạy. Chỉ chế này gọi là kèm hãm lại, không cho nó chạy, không cho nó dông rủi tán loạn. Thì nói rằng kinh chép năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt tâm. Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó, năm căn đó. Năm căn đó nó có cái công dụng thương, ghét, buồn, vui đều do tâm hết, phải không? Vì vậy mà năm căn này tâm là chủ. Mà nếu chúng ta hạn chế cái tâm đừng chạy theo thì đó là chúng ta dừng nó, cho nên gọi là chế tâm. Hạn chế kềm hãm lại, không cho nó chạy theo những cái trần cảnh do năm căn tiếp xúc, thì như vậy chúng ta làm chủ được nó. Năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt tâm. Không phải dứt con mắt. Có nhiều người nghe nói tu thiền mắt thấy sắc như mù, tai nghe tiếng như điếc. Cái họ nói như vậy thì thấy sắc là mình phải nhắm lại, phải không? Nghe tiếng mà tôi bịt lại thì đó mới thấy sắc như mù, nghe tiếng như điếc. Nhưng mà thiền không phải vậy. Thấy sắc mà tâm không chạy theo sắc thì cái sắc đó mình không có dính. Nghe tiếng mà tâm mình không chạy theo tiếng thì cái tiếng không dính. Như tôi thường ví dụ, như sáng quý vị đi ra chợ Bến Thành, đi từ 7-8 giờ tới 9-10 giờ mới về, mà thấy tất cả người và đồ đạc mà không có cái gì đáng chú tâm hết, thì về nhà nếu chị em trong nhà hỏi bữa nay chị đi chợ có thấy cái gì không thì trả lời sao? Không thấy gì hết, và không thấy gì không, thấy tất cả mà không chú ý, không chú ý thì không dính mắt. Còn nếu đi mà thấy có cái gì thích đó thì nhà nó thấy gì đâu thì sao? À, nó thấy cái gì, thấy cái mình thích tả ra cho mọi người nghe. Như vậy thì thấy mà không chú tâm như không thấy, gọi là thấy mà chưa mù. À, nghe mà nó có cái gì quan trọng mà nó để ý thì nghe mà như biết. Như vậy thì chúng ta mắt vẫn sáng, tai vẫn sáng mà không có bị kẹt ở thanh hương vị xúc ở bên ngoài. Đó là thiền, đó là định. Chứ không phải tu mà phải cấm mắt không được thấy, tai không được nghe vân vân mới gọi là thiền, thì đó không phải. Như vậy thì chúng ta khéo tu nên không có bị những cái cảnh trần nó lôi kéo, nó chi phối. Hai phần trên thuộc về sự tướng, không cần phân biệt rộng, tức là hai phần, tức là hệ duyên thủ cảnh chỉ và chế tâm chỉ, nó thuộc về sự tướng, đây không cần biệt rộng. Cái thứ ba là thể chân chỉ, cái này mới là cái quan trọng, là tùy tâm khởi niệm, tất cả pháp đều biết do nhân duyên sanh, nó không có tự tánh thì không, tâm không chấp. Nếu tâm không chấp thì vọng tưởng dứt, cho nên gọi là chỉ. Như bài kệ trong kinh: trong hết thảy các pháp nhân duyên sanh không chủ, dứt tâm suốt nguồn gốc, gọi là vị sa môn. Ở đây mới dạy chúng ta chế thể chân chỉ. Thể là thể nhập, chân là chân thật. Thể nhập cái lý chân thật mà dừng cái tâm không có chạy, đó là thể chân chỉ. Cái này là cái quan trọng mà bây giờ thực tế chúng ta tu nên ứng dụng cái này, nó khỏe, nó nhẹ hơn là cái cột tâm ở trước hoặc là ở trong mũi, hoặc là đè tâm, kèm hãm tâm. Bởi vì khi tâm chúng ta khởi lên, khởi niệm tất cả pháp, khởi niệm tất cả pháp tức là khởi nghĩ, khởi nhớ tất cả pháp, thì khi khởi nhớ đó chúng ta đều biết rằng cái đó là do nhân duyên sanh, nó không có tự tánh thì tâm không chấp. Bây giờ tôi nói rộng cho quý vị thấy cái lý này. Bởi vì chúng ta duyên thì không thể nào mà cái duyên không ngơ, mà duyên thì phải có cái cảnh, có cái pháp nào đó. Thí dụ nhớ thì hoặc nhớ người, hoặc là nhớ món đồ, hoặc nhớ xe cộ, nhà cửa, có cái để mình nhớ, thì cái để mình nhớ đó là pháp. Bây giờ khi quý vị nhớ cái gì thì quý vị đều biết cái đó nó là duyên hợp không thật. Duyên hợp không thật, cái đồ không thật đó thì có gì quan trọng không phải nhớ. Khác khi đó thì dình gọi là thể chân chỉ. Như là quý vị thấy phải đang dùng cái chữ là không có tự tánh. Tự tánh tức là không có chủ thể, không có cái chủ thể thì có gì quan trọng. Như tôi thường ví dụ cái bàn tay, cái nắm tay đó, quý vị nhớ cái nắm tay chúng ta nắm lại, khi nắm lại như vậy thì gọi là nắm tay. Thì cái gì gọi là cái chủ thể của nắm tay? Thử tìm có không? Không có chủ thể. Thì từng ngón, mỗi ngón có tên riêng, rồi co nó nắm lại thì gọi là nắm tay. Thì nắm tay là cái tên gọi tạm, không có thật. Người không có thật, không thật cho nên gọi là không có chủ. Như vậy thì muốn biết nắm tay có thật hay không thì chúng ta phải làm sao? Phải nói là nắm tay không thật do nhân duyên hộ hay là do năm ngón co lại. Năm ngón co lại cho nên không có nắm tay thật. Thì sự vật ở giữa này, quý vị thấy có cái nào là thật không? Có cái nào không phải nhân duyên tụ hợp lại hay không? Như cái nhà chúng ta ở cũng là nhân duyên. Nếu nhà gỗ thì do cây, rồi tre, lá, vân vân. Nếu nhà tường thì do gạch, do cát, do xi măng, vân vân, rồi hợp lại. Chứ không cái gì nó là nguyên vẹn. Thì như cái nhà này, quý vị xét cái nhà này, cái gì là chủ thể của cái nhà này? Gạch phải không? Xi măng phải không? Nó không phải một cái không thành, mà phải có nhiều thứ tụ gọi lại. Nếu có gạch, có xi măng, có cát, vân vân, mà không có thần hồ thành không? Thì như vậy, có gạch, có cát, có xi măng mà không có sắc thành không? Như vậy thì nó không có cái chủ thể. Cho nên chúng ta thấy có cái nhà chỉ là cái giả tướng, giả tướng chuyên hợp, không có chủ thể. Không có chủ thể thì nó là thực hay là không thực? Nó không thực. Thì khi mình nghĩ tới cái món đồ, tới một sự vật gì đó, biết nó là chuyên hợp, không có chủ thể, cho nên không thực, thì cái tâm duyên theo nó dừng. Như vậy là thể chân chỉ nhận được cái lý chân thật mà cái tâm nó dừng không chạy, là thể chân chỉ. Như vậy cái chỗ này tu nó rất là quan trọng. Vì vậy mà nói rằng trong tất cả pháp, trong hết thảy các pháp, nhân duyên sanh không chủ đó. Do nhân duyên sanh thì không cái gì là chủ thể hết. Dứt tâm suốt tâm xuống suốt nguồn gốc, mà dứt cái tâm chạy theo thấy tại nguồn gốc của nó, thì đó là vị sa môn, là người tu giải thoát, chứ không có gì hết. Tu muốn được giải thoát là phải thấy đúng như vậy. Như vậy thì dường như là quán mà nó là chỉ, vì vậy mình biết rõ rồi không có chạy theo, cho nên gọi là chỉ. Hành giả khi mới tập ngồi thiền, tùy tâm khởi niệm tất cả pháp, vọng niệm tiếp tục, không dừng. Tuy dùng phương pháp thể chân chỉ như trên mà vọng niệm không dứt, thì phải quán trở lại chỗ khởi chỗ tâm. Quá khứ đã qua, hiện tại chẳng dừng, vị lai chưa đến, cùng tột ba đời, ba thời chọn không thể được. Pháp đã không thể được thì tâm cũng không thể có. Nếu tâm không có thì tất cả pháp đều không. Hành giả tuy quán tâm không trụ, đều không thể có. Mà không phải không có, cái hiểu biết niệm khởi liên tục từng sát na. Đây là mấy cái chỗ hết sức là vi tế. Chúng ta đọc rồi nghe cho thâm nhập thì nắm vững được cái pháp tu. Ở đây nói rằng nếu mà mình biết các pháp duyên hợp không có chủ thể, biết rõ vậy cho nên vừa khởi nghĩ thì không theo, đó gọi là thể chân chỉ. Tuy nhiên biết như vậy mà tâm nó cứ chạy hoài kêu không được thì giờ phải sao? Cái trường hợp thứ nhất là mình tu như vậy mà không kết quả thì phải chuyển vào trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là phải làm sao? Phải quán trở lại cái chỗ khởi của tâm. Như vậy thì phải cái tâm mà dấy lên chạy ra đó, nó ở đâu? Vì quá khứ đã qua, hiện tại chẳng dừng, vị lai chưa đến, cùng tổ ba thời còn không thể được. Như kinh Cang nói, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Ví dụ mình ngồi thiền, bây giờ anh chị gì đó đi nước ngoài, cái đường ngồi thiền trực nhớ, nhớ anh với chị, mà rồi biết anh chị đó là duyên hợp, hư dối không có chủ thể, mà biết thì biết không cứ nhớ hoài, bây giờ làm sao đây? Đó, cái đó là phải ứng dụng cái quán trở lại, hỏi cái nhớ này nó từ đâu mà ra? À, cái nhớ là từ đâu mà ra? Cái niệm nhớ là từ đâu? Quá khứ thì nó mất rồi, hiện tại thì nó không có thiệt, vị lai thì chưa đến, thì nó từ đâu mà ra? Xét hồi, quán hồi thì cái tâm nhớ nó tự thấy. Thì cái đó dùng quán để mà dứt cái tâm tưởng, cái tâm nghĩ. Thì tôi nói đó là cái thí dụ để cho quý vị thấy rõ cái cách tu. Bây giờ tới trường hợp thứ ba, hành giả tuy quán tâm không trụ đều không thể có, mà không phải không đó. Không phải không có cái hiểu biết niệm khởi liên tục tình sát na. Như vậy thì mình quán cái tâm niệm nhớ cái sự việc gì đó, nó không có thực ở trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai, thì nó không thành, không có. Nhưng mà không phải không có cái tâm thấy được cái niệm khởi, không phải không có cái tâm thấy được cái biến động ở trong, hoặc là lặng, hoặc là dừng, hoặc là giới niệm. Như vậy cho nên có nhiều người tu thiền hay có cái lầm lẫn chỗ này, ngồi tới một phút giây nào đó bỗng nhiên tâm nó dừng, nó lặng yên, lặng yên cái nó mất mình rồi, mình đâu rồi? Vì gì khó nghĩ thì có mình, bây giờ lặng yên đó không có mình, tự nhiên mất mình, cứ hoảng hốt sợ, đó là trước hay trời. Có những gì tới hỏi tôi điều đó, nói sao ngồi tới đó cái sao bỗng nhiên mất tiêu rồi, không có gì nữa hết, như vậy là sao? Thì tôi hỏi lại, cái gì mà biết nó mất tiêu? Như vậy thì nếu mình biết mất tiêu thì có cái biết mất tiêu, thì đâu phải là không có, phải không? Mất là mất cái niệm nghĩ khi nãy đó, chứ không phải mất cái biết niệm nghĩ. Đó là cái lầm lẫn rất là tế nhị. Nếu người tu mà không có kinh nghiệm thì bị mình quen chấp cái nghĩ là mình, cho nên khi nó quăng cái được quán hốt, như vậy mất mình rồi. Nhưng mà sự tình có mất đâu, biết nó được lặng, biết nó yên, biết nó không giới niệm, thì có cái biết rõ ràng, cái biết đó mới thật mình. Còn cái biết giới niệm là cái bị biết, bị biết là cái gì bị là không phải mình, phải không? Mình biết nó thì cái bị biết nó đâu phải mình, cũng như cái bình hoa là cái bị tôi thấy, thì cái bình hoa không phải là cái thấy của tôi, phải không? Mà tôi thấy bình hoa tươi, bình hoa héo vân vân, thì cái đó cái tướng bình hoa là cái bị thấy của tôi, nó là cái không phải tôi. Còn cái tôi thấy được nó là cái đó mới là tôi. Bây giờ niệm khởi mình thấy, mình biết nó chạy, nó dịch, mình biết. Thì như vậy, cái chạy dịch đó là cái bị biết của mình, thì đó phát mình. Mà biết được cái chạy dịch thì chính là mình. Mà lâu nay tại quên mình, theo bóng. Nên tôi thấm thía cái câu chuyện ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Phật nói một buổi sáng, chàng Diễn Nhã Đạt Đa đi tới cái gương cầm lên soi mặt, cái thấy bóng mặt mình ở trong gương, thế là úp cái gương xuống mất bóng cái đầu, cái mặt, cái quạt ôm đầu chạy, tôi mất đầu rồi, hồi tôi mất đầu rồi, tôi chạy mà ra, thì quý vị nghĩ sao? Mất đầu nó mất bóng, cái bóng trong gương, mà khi mình thấy được nó đó là cái mặt trong gương, là cái bóng, cái mặt mình, mặt thật của mình, nhưng mà nó là cái được mình thấy hay là bị mình thấy. Còn cái đầu, cái mặt mình thấy được không? Tự mình không thấy nó. Cho nên thấy cái bóng rồi cái bóng phút đi, quán tưởng là cái đầu, cái mặt mình mất, chứ không ngờ đầu mặt mình hiện tiền chỉ là mất cái bóng. Cũng như vậy, niệm khởi mình biết, niệm lãnh mình biết. Cho nên quý vị thấy, nhiều khi chúng ta hiểu mà không có thấu. Ví dụ đang ngồi suy nghĩ, có người khác mà chị đang làm gì đó, nói tôi đang suy nghĩ việc này, tôi đang suy nghĩ việc nọ, thì như vậy cái suy nghĩ việc này việc nọ là cái bị mình biết đang suy nghĩ này, đang suy nghĩ kia. Chứ còn cái hay biết được cái suy nghĩ đó, chúng ta biết. Như vậy thì như cái buồn, cái giận mà tôi nói đó, tôi buồn, tôi giận, hay là tôi đang buồn, tôi đang giận, cái buồn giận đó là cái bị mình biết. Mình biết buồn, biết giận, cho nên đáp nó hết. Chứ còn cái biết buồn, biết giận, biết được cái buồn, biết được cái giận tướng nào hết đâu. Phải không? Có khi chúng ta một ngày đổi, lát thì vui, lát thì buồn, lát thì giận, lát thì ghét đủ thứ hết. Thì cái đó là cái sinh diệt. Còn cái biết lúc này vui, lúc này buồn, lúc này thì hờn giận gì gì đó, cái biết được mấy cái đó thì cái đó đâu có lúc nào vắng. Nếu nó vắng thì hết cái buồn, hết cái vui nó đâu biết. Đó. Như vậy thì chúng ta đã lầm cái thật biến thành cái giả. Bây giờ chúng ta phải biết rõ cái giả để không theo nó thì cái thật nó hiện tiền. Đó. Cho nên ở đây mới có cái câu nói rõ ràng: hành giả tuy quán tâm không trụ. Quán tâm thấy nó không có ở trong quá khứ hiện tại như lai gì đều không thể có, như vậy thì nó không thể có rồi. Mà không phải không có cái hiểu biết niệm khởi liên tục từng sát na, có cái hiểu biết liên tục từng sát na trong loại quán tâm niệm này do sáu căn bên trong và sáu trần bên ngoài căn trần đối nhau, cho nên có thuyết sanh. Căn trần chưa đối thì thuyết không hẳn không sanh. Quán sanh như thế, quán diệt cũng vậy. Danh từ sanh diệt chỉ là giả lập. Tâm sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền. Trong kinh có chỗ gọi ấy ấy chỗ có chỗ được ấy gọi là niết bàn không tịch. Thế là tâm vọng tự gìn vậy. Luận đại thừa thể tính giác, nếu tâm dông rủi tán loạn liền phải thu giếp trụ nơi chánh niệm. Nói chánh niệm nên biết chỉ có tâm không có ngoại cảnh, lại nội tâm này cũng không có tự tướng, mỗi niệm không thể có được. Người sơ tâm tu học, tâm chưa có thể dừng trụ, nếu cố ép cho nó trụ thường hay phát buồn. Phải như người tập bắn, tập lâu sẽ bắn trúng. Cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu đó. Cái lối tu quán này là quán sao? Quán do sáu căn bên trong, sáu trần bên ngoài, rồi căn với trần nó tiếp xúc nhau, cho nên có sanh ra sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức vân vân đó. Căn trần chưa đối thì thức hẳn không sanh. Ngoài không có trần, trong không có căn thì thức không thở không biệt. Quán như thế, quán diệt cũng vậy. Không sanh, nếu căn trần không tiếp xúc thì không sanh. Quán như thế thì quán diệt cũng vậy. Danh từ sanh diệt chỉ là giả lập. tâm sanh diệt, đã diệt thì tịch diệt hiện tiền. Đó. Người chỗ này là cái chỗ thiết yếu. Tâm sanh diệt, đã diệt thì tịch diệt hiện tiền. À. Tâm sanh diệt, đã diệt là cái tâm nào? Tâm khởi nghĩ. À. Khởi nghĩ là sanh, rồi lặn xuống là diệt. Cái tâm dấy lên lặn xuống, dấy lên lặn xuống đó là tâm sanh diệt. Mà tâm sanh diệt đó nó lặn hết rồi thì cái gì? Tịch diệt. Tịch là lặn, diệt là sạch, nghe là hết. Thì cái lặng lẽ không còn dấy động nó hiện tiền. Mà ở trong cái niết bàn sanh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Cái sanh diệt diệt rồi, cái tịch diệt đó là vui, vui đó là niết bàn, cái vui của niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy nơi mình có niết bàn không? Có. Ai nơi mình có sẵn niết bàn, cho nên cái người tu nhất là chúng ta hiểu được với tu cho rõ thì không có nghĩ sau khi chết mới nhập niết bàn. À. Bởi vì có nhiều người nó tu mà mình thành đạo, đạt đạo rồi có niết bàn, đó là hiểu lầm. Như tôi nói, Đức Phật Thích Ca ngài sau khi ngộ đạo ở dưới bộ Bồ Đề rồi, từ đó mãi cho tới ngày nhập niết bàn, khoảng đó ngài có niết bàn không? Thì ngài đang sống trong niết bàn, phải không? Vì cái tâm tịch diệt lặng lẽ của ngài đó nó là niết bàn. Cũng như vậy, các vị a la hán khi chứng quả a la hán rồi mà vẫn còn sống, còn hoạt động thì lúc đó có niết bàn chưa? À, thì mình bây giờ còn sống đây mà lúc nào cái tâm sanh diệt nó lặng rồi thì mình có niết bàn không? Như vậy thì mình có thứ hai đây là mình có thứ ai đâu, Phật có mình cũng có, các vị a la hán có mình cũng có, Bồ Tát có mình cũng có, mà tại vì thua là đó mình không biết, mình không nhận, mà mình cứ chạy nhận cái giả dối, cái thân sanh diệt, cái tâm sanh diệt là mình. Vì vậy mà cái tịch diệt không bao giờ thấy. À, nên ngồi thiền là cốt để cho cái tâm sanh diệt lặng, trên đó mình thấy mình có cái niết bàn hiện tiền, chứ không phải mình không có. Đó là cái chỗ hết sức thiết yếu. Cái câu này trọn không có chỗ được, ấy gọi là niết bàn. Người ta cứ nói tu cho được niết bàn, niết bàn có được không? Bởi vì cái tâm sanh diệt nó dừng, nó lặng rồi thì cái thiên tịnh tâm sáng của mình đó là niết bàn. Cái đó ở đâu mà mình được? Ở đâu? Nó ở sẵn nơi mình thì có gì đó là được, phải không? Nó chỉ hiện ra thôi. Còn lúc trước bị nó khóa lấp bởi cái niệm, niệm sinh diệt của mình á, nó dấy luôn, nó che phủ. Bây giờ cái đó là lặn xuống thì cái kia hiện ra, chứ có ở đâu mà được. Như vậy thì quý vị mới thâm nhập được cái câu dĩ dục sẽ đắc cố trong kinh Pháp Nhã, không? Vì không có chỗ được nên Bồ Tát thành Bồ Tát, Phật thành Phật. Nhờ chỗ đó là hiểu như vậy mới thấy cái trọng tâm giáo hóa của Phật và của các vị Bồ Tát, nói rõ cho mình biết cái gì làm cho mình khổ, cái gì đem lại nguồn vui. Cái khổ là chấp thân sinh diệt, chấp tâm sinh diệt làm mình. Ở chừng cái tâm sinh diệt nó lặng thì cái chân thật an vui nó hiện tiền, chứ không có đâu sẵn. Ai cũng sẵn có, chưa chết mà vẫn được niết bàn như thường. Bây giờ thì các vị Bồ Tát Phật A La Hán được niết bàn vĩnh viễn, cái được một lần là được luôn, còn mình thì sao? nếu mà được thì được trong chốc mắt này thấy được trước cái đỉnh Ngọc Kiều là phải không, niết bàn mà không có hành hữu. Nó hành hữu là ta thấy cái tên trước, cho nên tôi thường ví dụ đó, cho nên biến như đêm rằm trăng nó sáng, nhưng mà vì mây nó che, mây nó che mịt mù thì lúc đó mình thấy trăng không. Và không thấy trăng, người ta hỏi đêm nay có trăng không thì nói sao, thấy không trăng. Nhưng mà một lát, một phút giây nào đó thấy cái cụm mây nó thưa được chút thì mình thấy trăng không. Vừa thấy trăng cái được mây trắng kéo cái phủ luôn không thấy, thì chúng ta cái niết bàn của mình cũng chút vậy thật. Nghĩa là nó được chút cái lời cái đó ảnh, nó ảnh đó là tại vì, tại vì nó trốn hay là tại sao, tại vì mây che, mà tại mây che không đúng là tại vì tâm mình nó cỡ ấy. Thế là vừa tới đó cái mình giết điều khác cái mục tiêu đó. Cho nên cái tu nó tế nhị, nó rõ ràng mà chúng ta phải khéo mới nhận ra. Cho nên nó chọn không có chỗ được, ấy gọi là niết bàn không tịch. Thế là tâm vọng tự dừng lại. Đây nó dẫn trong Đại Thừa Thể Tính. Luận Đại Thừa Thể Tính nói, nếu tâm dông rủi tán loạn liền phải thu giết chủ nơi chánh niệm. Trụ nơi chánh niệm, mà chánh niệm là cái gì? Nói chánh niệm nên biết chỉ có tâm, nói chánh niệm là có tâm. Chỗ này tôi nói cho quý vị hiểu rộng trước, chúng ta niệm Phật, mà niệm Phật tu tịnh độ, niệm Phật niệm tới chỗ nhất tâm, phải không? Nhất tâm, nhất tâm là sao? Không còn niệm nữa, chỉ là nhất tâm. Một tâm thể chứ còn niệm là có gì rồi. Như vậy cái chỗ đó là cái chỗ vô niệm, cho nên gọi là niệm đến chỗ vô niệm, không còn niệm nào, thì đó gọi là nhất tâm. Thì như vậy nói chánh niệm là nói chỗ nhất tâm đó, nên biết chỉ có tâm không có ngoại cảnh, lại một tâm này cũng không có tự tướng, mỗi niệm không thể có được, tất cả những niệm khởi đều phải không có thiệt, nó dấy lên rồi mất, dấy lên rồi mất, không có thiệt, không có cái gì cố định hết. Như người sơ tâm tu học, tâm chưa có thể dừng trụ, nếu cố ép cho nó trụ thường hay thất buộc. Mình mới tu tâm nó chưa có dừng, đây là tôi nói rộng về chuyện tu. Khi quý vị ngồi thiền thấy tâm mình sao mà cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia liên miên dừng không được, thì có người bực quá cái kêu nghiến răng bặm môi kèm, đừng cho nó động, đừng cho nó chết, kèm một hồi khắp buồn điên là gì đó, gì chỗ đó. Cho nên tôi nói tôi dạy dễ đó, không có giấy niệm liền biết giọng tưởng không có theo rồi, không có kèm, không có bận trợ gì hết á. Cho nên khi người ngồi thiền biết á thì gương mặt lúc nào cũng tươi cũng vui. Còn người không biết là thì thấy một niềm sợ quá, tức quá, cái rồi cắn răng bọng môi dữ tợn như đó, có khi là cũng trợn mắt luôn hay như đó. Đó thì cái đó là cái sai lầm, cái bệnh. Cho nên lúc đó mình phải tỉnh táo sáng suốt, không có gì quan trọng hết, biết cái vọng là cái niệm khởi là hư dối công việc, nói vọng tưởng cũng được, hoặc nói hư dối cũng được, thì mình đã an ổn. Rồi thẳng từ từ nó lại. Bây giờ tôi ví dụ cho quý vị thấy, biết niệm khởi là vọng tưởng, như vậy quý vị có tiến bộ được bước nào chưa? Bởi vì ngày xưa niệm khởi mình cho là tâm mình, buồn là mình buồn, thương mình thương, ghét mình ghét, là tôi hết. tức là đồng quá nó và mình. Bây giờ biết nó là hư vô không phải mình thì tiếp bộ chuyện mình đã có trí tuệ rồi, phải không? Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói là ngày xưa có cái người cha mà mình không biết, rồi họ lại nhìn bà con với mình. Rồi lúc đó cái mình tưởng thiện, cái mình nhận nhận là bà con, rồi cho ở, rồi cho vô hộ khẩu. Rồi cái lâu lâu cái nó biết đồ đạc trong nhà mình ở đâu, cái nó lén nó lấy nó bán, tới tình hay được biết đó là kẻ gian, nhưng mà đuổi lại được chưa? Chưa, phải chịu đựng. Nhưng mà từ đó về sau mỗi hành động nào của người gian đó mình được theo dõi thì họ có lấy đồ mình được không? Mình theo dõi sát họ thì họ hết lấy đồ mình, tuy còn ở trong nhà mình mà mình không có của. Và cũng như vậy, vọng niệm tuy rằng nó còn mà mình biết nó là hư dối thì mình vẫn làm chủ, mình vẫn là cái người biết rõ bản chất của nó rồi, phải không? Như vậy thì mình đã tiến một bước khá cao chứ chưa phải, chứ không phải mình không tiến. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy sự tu của mình rất là an ổn, tốt đẹp, không có phải tự quản gì hết. Người ta lâu nay tu mà hay điên đi cuồng tại không biết đó, rồi tu vướng tu cà làm những cái không có hợp cho nên điên cuồng. Đây dùng cái thí dụ phải như người tập bắn, tập lâu mới bắn trúng. Mình cũng giống như người tập bắn, mới bắn thì cái tim người ta để mình nhắm bắn chặt quà. Bây giờ muốn trúng phải sao? Chẳng lẽ bắn chặt được vẽ không bỏ tên? Cho nên tuy chặt thì chặt, và cái chịu khó nhắm bắn mãi lâu ngày cái rồi bắn trúng. Người tu dạy biết vọng tưởng nhưng mà nó cứ dấy lên, nhưng mà biết mãi không theo nó thì lâu ngày nó tự dừng tự lặng. Thì như vậy hôm nay giảng tại đây là tạm nghỉ để chưa phải hết, sau sẽ tiếp nữa. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về quyển thiền căn bản đến cái phần tu quán. Tu quán có hai thứ, một là đối diện quán như quán bất tịnh, đối trị tham dục, quán từ bi, đối trị giận hờn, quán giới phân biệt, đối trị chấp ngã, quán sở thích, đối trị loạn động, vân vân. Ở đây phải giải thích, thì trong sách không có giải thích, nhưng mà tôi giải thích cho quý vị nghe cho nhớ. Thường thường trong nhà Phật gọi là đối bệnh mà cho thuốc. Người có bệnh gì thì cho cái thuốc đúng để trị cái bệnh đó, cho nên gọi là đối trị. Như vậy thì nếu chúng ta bị bệnh tham dục nặng thì Phật dạy phải quán bất tịnh để đối trị cái bệnh tham dục. Tại sao vậy? Bởi vì tham dục là cái gốc yêu mến sắc đẹp. Mà bây giờ ta thấy tham người nó nhớt nhứa, đáng chán, đáng chê, thì đâu không còn cái tham dục nữa. Cho nên dùng cái quán bất tịnh mà trị tham dục. Xin đây là đối trị. Cho nên ở trong kinh có kể lại, nên hồi Phật còn tại thế, Phật dạy chư tỳ kheo quán bất tịnh để đối trị bệnh tham dục. Nhưng có những vị tỳ kheo quán thâm nhập quá rồi tự chán, tự thốt ở thân mình, chán bớt quá rồi các ngài lại yêu cầu những huynh đệ nhờ cắt cổ cho ngài chết, rồi ngài cúng hết những cái đồ đạc đó của mình có cho huynh đệ mà năn nỉ người này năn nỉ người kia. Rồi quý vị thấy tội nghiệp quá, cắt cổ giùm, cắt cổ chết rất nhiều. Thì một hôm Đức Phật ngài họp chúng, ngài thấy sao vắng mặt nhiều quá, hỏi lý do thì mới biết rằng các ngàn bước cái thanh quá nhờ cắt cổ giùm. Như vậy thì Phật quở, Phật nói rằng ta dạy các ông quán bất tịnh để trị bệnh tham dục. Khi mình gớt thanh quá rồi thì phải quán tịnh trở lại, chứ mà quán quyết rồi tự tử thì cái đó là không phải, đó là sai lầm. Đó. Như vậy thì mới thấy rằng đối trị bệnh chứ không phải quán đó là cái cứu kính. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy rằng cái phương pháp và dạy tu là đối bệnh cho thuốc, mà cái thuốc nó đã trị được bệnh rồi thì phải ngưng chuyển qua cái khác. Quán bất tịnh mà nó tới cái giai đoạn gớm kia cái thanh quá rồi thì Phật dạy phải quán tịnh trở lại chứ không được quán bất tịnh nữa. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy cái giá trị đối bệnh và quán từ bi đối trị giận hờn. Người nào nóng giận thì phải quán từ bi, vì từ bi là thương, là mến mọi người. Mình thương mình mến thì mình ít giận. Đó, cái bằng chứng cụ thể quý vị thấy những cái gì mà người thân, người mình thương nhiều họ làm có sai có quấy chút ít mình tha thứ dễ, còn người mình sẵn ghét rồi thì họ sai lầm chút ít thì mình sao, mình nổi giận mạnh hơn nữa. Thì như vậy cái giá trị để làm cho cái lòng nóng giận nó giảm xuống thì Phật dạy chúng ta quán từ bi, thương mình, thương mọi người thân, thương những người không thân không sơ, thương cả những người mình hờn mình ghét nữa. Thì như vậy đó là mình thành công cái quán. Đó là cái phần thứ hai. Nhưng mà cái quán từ bi á, nhớ người nào mà bệnh ái nhiều thì cấm không được quán từ bi. Nếu mà quán từ bi nó thêm chuyện nó không tốt. Như vậy thì cái người nào nóng giận thì mới được quán từ bi. Rồi quán giới phân biệt đối trị được chấp ngã. Giới phân biệt tức là mình phân biệt cái tâm cái thân mình chia ra từng phần từng phần. Ví dụ như mình quán trong thân mình nó có những cái bộ phận từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, từng phần từng bộ phận mình biết mình chia nó ra, hoặc là quán một cách phân chia cho tứ đại nhã hợp, chất khí là đất, nước là nước, đậm là gió, ấm là lửa, phân tích nó ra như vậy gọi đó là giới phân biệt, tức là từng phần có cái ranh giới riêng để mình trị cái bệnh chấp ngã. Vì chúng ta cứ ngỡ rằng thân này là mình thiệt, nhưng mà khi mình phân chia như vậy rồi thì tìm cái thật mình nó không có. Ví dụ tôi nói như chúng ta quán thân này do tứ đại hợp thành, thì chất cứng trong người là đất, nước trong người là nước, đậm trong người là gió, ấm trong người là lửa. Mỗi cái từng phần thì cái gì là mình, thì tự nhiên thấy thân này là cái giả hợp thân thiệt. Đó là cái đối trị bệnh chấp ngã. Quán sở tức đối trị loạn động. Người nào mà ngồi lại cái tâm mình nó cứ xao xuyến hoài thì phải quán sở tức. Cái bệnh này có lẽ là cái bệnh thông dụng nhất đó. Ai cũng có bệnh này hết. Vì vậy mà đa số người tu thiền ban đầu phải tu quán sở tức. Quán sở tức là sao? Nghĩa là sổ là đếm, tức là cái hơi thở, đếm hơi thở, hít vô cùng đến một, thở là sạch đến hai, cái đó gọi là đến cấp. Còn nếu đến quả là hít vô cùng, thở là sạch đến một, hơi thô, hơi ra đến một. Rồi cứ vậy là hít cùng, thở sạch đến hai, tới mười thở đếm lại, cái đó gọi là đếm sổ tích. Hoặc là nếu người nào loạn nhiều quá thì hít vô cùng đến một, thở là sạch đến hai, đếm tới mười thở. Nếu đếm tới bảy tám quên á thì phải đếm lại, thì như vậy đó là trị cái bệnh loạn động à. Mà đa số chúng ta đều bị cái bệnh loạn động, cho nên cái bệnh quán sổ tích là thông dụng hơn hết đó. Thì như vậy chúng ta biết đại cương những cái pháp đối trị, để rồi chúng ta mới thi hành hay là thực hành nó không có bị lỗi lầm. Đến phần thứ hai là chánh quán. Quán các pháp không tướng đều do nhân duyên sanh, nhân duyên không tánh tức là thật tướng. Trước rõ cảnh bị quán tất cả đều không, thì tâm năng quán tự nhiên không khởi. Những đoạn văn trước và sau đã bàn nhiều về lý này. Lý này xin để tự hiểu như bài kệ trong kinh nói: các pháp không bền chắc, thường ở trong tâm niệm. Người thấu đạt lý không, tất cả không khởi niệm. Thì ở đây cái gọi là chánh quán, vì cái tinh thần của các vị ngày xưa nói cho chúng ta biết cái lối tu, đây là cái tu hẳn về bên đại thừa, hay là nói theo bây giờ là tính phát triển. Vì cái lối tu này đi vô cái gốc để mà trị, chứ không phải trị từng phần. Như vậy gọi là chánh quán, cái lối quán mà đứng đắn nhất và nó có cái hiệu quả nhất. Đó là quán tất cả pháp không tướng đều do nhân duyên sanh, nhân duyên không tánh tức là thật tướng. Đó. Quý vị nghe câu này dễ hiểu không? Các pháp không tướng đều do nhân duyên sanh. Bây giờ tôi nói ví dụ cái bình bông ở đây. Hiện giờ quý vị nhìn thấy một cái bình hoa đẹp, phải không? Nhưng bây giờ nếu mình lấy ra từng cành hoa để rời đặt thì còn cái bình hoa đẹp nữa không? Nó không còn. Như vậy thì cái bình hoa chỉ là cái hộp tướng của nhiều cành hoa, từng cành hoa. Thì những cành hoa đó mà mình để rời ra thì cái bình hoa không còn. Như vậy thì cái bình hoa đó là duyên hợp mà có, không thật. Từ duyên hợp mà có cho nên nó không có cái gì là cái chủ thể của bình hoa hết, phải không? Đó. Như vậy thì cái bình hoa không thật thì những cái đóa hoa này thật hay không? Thì sao biết nó không thật? Nếu mình chia ra từng cánh một thì tìm cái hoa có không? Nó không có, bởi họ nhiều cánh thành một đóa hoa. Nếu chia ra từng cánh một thì tìm cái hoa cũng không có. Thì như vậy tất cả pháp thế gian này ngồi lại và phân tích chia chẻ ra thì có cái nào thiệt không? Mà không thiệt cho nên nói rằng không tánh tức là thật tướng. Nghe thấy các pháp nó không có cái chủ thể, nó không có cái tự tính thiệt, thì đó là thấy được cái tướng thật của các pháp. Như vậy thì hiện giờ chúng ta thấy tướng thật là tướng giả, thấy tướng giả không phải không? Nghe nhìn cái bình hoa cái dội vàng, khen nó là đẹp, chê nó là xấu, chứ không bao giờ có cái nhìn tường tận rằng bình hoa không có thật do duyên hợp mà tạo có. Bởi duyên hợp thì nó không có cái chủ thể, mà đã không có chủ thể thì cái gì là thật? Như vậy thì bình hoa là duyên hợp, thì cái bàn này có phải duyên hợp không? Rồi cái thân chúng ta có phải duyên hợp không? Như vậy thì tất cả duyên hợp đều không có chủ thể. Không chủ thể thì có ngã không? Không có ngã. Vậy mà chúng ta cứ dỗ được sinh ta, sinh mình hoài. Đó là sao? đó là lầm lẫn, đó là nhìn bằng cách mê muội. Chứ còn nếu nhìn bằng cách trí tuệ thì không như vậy. Bởi vậy cho nên cái quán này là dạy chúng ta mở sáng cho mắt trí tuệ, nhìn đúng sự thật. Bởi vì trong kinh thường dạy cái gì nhân duyên hợp thì cái đó nó không có chủ thể. Mà bây giờ quý vị nhìn khắp cả cái quả địa cầu này, có cái nào không phải nhân duyên hợp không? Đều là duyên hợp hết. Thì như vậy không có cái gì là có chủ thể. Mà không chủ thể tức là không thật, mà mình cứ ngỡ nó là thật. Như một con sông, một quả núi, mình tưởng nó là thật, cái thật ra cũng đâu có thật. Sông có khi nó chảy, có khi nó bị cạn, bị lấp. Núi có khi nó cũng bị lở vì duyên hợp. Cho nên thiếu duyên thì nó tan, chứ nó không còn hoài. Bởi vậy cho nên không có cái thể thật. Nếu mình biết tất cả pháp không có cái thể thật là mình thấy được cái tướng thật của nó. Còn mình thấy nó có hình dáng, trên hình dáng mình nói nó là thật, đó là mình thấy cái tướng giả chứ không thấy cái tướng thật. Trước rõ cảnh bị quán tất cả đều không thì tâm năng quán tự nhiên không khởi. Bây giờ tôi thấy cái bình không thật, rồi cái đồng hồ không thật, cái nào cũng không thật. Mà không thật thì tôi có bị dính mắt bởi cái bình hoa, dính mắt bởi cái đồng hồ không? Nó không dính mắt. Bởi vậy nên thấy cảnh nó không thật thì cái tâm năng quán đó nó cũng trở thành là không thật. Nó cũng lặng luôn, nó không khởi là nó lặng luôn. Nhưng những đoạn văn trước và sau đã bàn nhiều về lý này, xin để tự hiểu thì nhìn dẫn bài kệ trong kinh: các pháp không bền chắc thường ở trong tâm niệm. Các pháp nó không có bền chắc, mà chỉ vì tâm chúng ta chấp thế này thế nọ, cho nên nó chỉ ở trong tâm niệm của mình. Người thấu đạt lý không, tất cả không khởi niệm. Người thấu đạt được cái lý không đó thì mọi trường hợp đều không có cái niệm dính mắc gì với cảnh hết. Bây giờ tôi nói gọn lại, quý vị nhớ, nếu chúng ta thấy tất cả sự vật chung quanh chúng ta đều do nhân duyên hợp, mà đã là nhân duyên hợp cho nên nó không có thực thể, cho nên gọi đó là lý không hay là tánh không. Không có thực thể thì chúng ta không có dính mắc với nó. Còn nếu mà chúng ta thấy nó là thiệt thì có dính mắc. Đó là cái ý nghĩa tu quán. Thứ hai, tu chỉ quán đối trị tâm bệnh trầm phù. Trầm tức là chìm, phù là nổi. Người tâm mà nó chìm lặng đó là gọi là trầm. Người tâm mà nó cứ nó dấy động hoài gọi là phù. Hành giả khi ngồi thiền tâm nghe muội không nhớ hoặc nhiều ngủ gục, khi ấy nên tu quán để chiếu phá nó. Nên quý vị khi tu, khi ngồi thiền mà nó cứ ngủ gục lên ngủ gục xuống thì lúc đó nó cứ để yên yên thì sao? Hồi nó ngán khò khò. Bởi vậy cho nên nhiều khi chúng tôi đi dắt thiền thấy có nhiều gì ngồi ngủ ngon lành, ngủ ngáy thì để gì nó hơi yên yên rồi cái không ai động tĩnh thì thế đó thì nó ngủ. Cho nên phải làm sao cho nó thức, hoặc là bị đánh một cái cho nó giật mình nó thức, hoặc là phải khởi cái niệm quán. Quán tức là hoặc là quán các pháp nhân duyên, hoặc là quán thanh tứ đại, phân chia nó ra một hồi cái nó mới tỉnh lại. Như vậy nó dùng quán để chiếu phá nó. Nếu trong khi ngồi tâm ấy phù động lăng xăng không yên, khi ấy nên tu chỉ để chặn đứng nó. Nếu mà khi mình ngồi thiền mà cứ nghĩ chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia hoài, lăng xăng, đó gọi là thù động. Thì khi đó mình phải tu, không được tu quán thì nó càng động, động thêm. Vì vậy là lúc đó phải tu chỉ để cho dừng lại. Tu chỉ như hôm trước đã có nói, và mình giữ cái tâm mình ở chóp mũi, hoặc là giữ tâm ở rút chẳng hạn á, cho nó chú tâm một chỗ nó yên, thì như vậy đó là tu chỉ để chặn đứng cái tâm phù động. Ấy là đã lược nói tướng tu chỉ quán đối trị tâm bệnh phù cầm, nhưng phải khéo biết thuốc và biết tướng bệnh mà đối dùng. Mỗi mỗi đừng để mắc phải lỗi đối trị sai lạc. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta phải tự biết cái bệnh của mình. Nếu biết cái tâm mình nó trầm thì dùng quán trị, biết cái tâm mình nó phù thì phải dùng cái chỉ để mình trị. Biết đúng, trị đúng thì cái bệnh mình nó sẽ lành, nó sẽ qua được. Còn nếu sai lầm thì nó không qua. Đó là phần thứ hai. Thành phần thứ ba, tùy tiện nghi tu chỉ quán. Hành giả khi tọa thiền, tuy vì đối trị tâm trầm nên tu quán chiếu, mà tâm vẫn không tỉnh sáng, cũng không có pháp lợi. Khi ấy nên thử tu chỉ mà chặn đứng nó. Nếu mà tâm mình lúc đó nó trầm, tức là buồn ngủ, mà mình tu quán cũng không có kết quả, thì mình thử tu chỉ kèm nó một chỗ. Như là nếu buồn ngủ quá thì nên để tâm trên trán, nhớ cái tâm mình trụ ở trên trán, hoặc là chóp mũi thì đừng để dưới rúng. Dưới rúng thì nó ngủ ngon hơn. Thành ra mỗi cái nó có cái bệnh vậy đó. Thì nếu mà mình dùng cái chỉ, tức là nhớ tâm mình ở trán, hoặc nhớ tâm ở chóp mũi, mà nó liền được yên tỉnh, thì như vậy đã có pháp lợi, có ích, thì nên dùng chỉ. Nếu khi tu chỉ liền biết thân tâm an tịnh là biết hợp với tu chỉ, nên dùng chỉ để mà an tâm. Nếu mình dùng cái pháp chỉ để mà trị cho nó yên mà nó lại được an tịnh thì nên tu chỉ. Nếu khi tọa thiền, tuy vì đối trị tâm phù động nên tu chỉ, mà tâm vẫn không an trụ, cũng không có pháp lợi, nên thử tu quán. Đó hả? Nên đây, lẽ ra thì tâm phù động nó tu chỉ, mà mình tu chỉ lâu quá không có kết quả gì hết, thì bây giờ phải tu quán thử. Nếu mà quý vị dừng tâm ở chóp mũi hoặc dừng tâm ở rúng mà nó không có kết quả, bây giờ quán thử cái thanh này nó do tứ đại hợp, rồi phân tích ra thử coi cái tâm nó được an trụ hay không. Nếu trong khi quán liền biết thân tâm tinh tỉnh sáng an ổn lặng lẽ là biết hợp với tu quán, liền nên dùng quán để an tâm. Thì như vậy mình thấy cái nào nó có kết quả tốt thì phải lấy cái đó để mà tu, chứ cũng đừng cố chấp nói giờ phải tu chỉ chứ quán không được, thì mà cái chỉ nó lại không kết quả mà mình không chịu quán thì đó là mình sai. Vì vậy phải đổi thay. Đó là lược nói trước tùy tiện nghi tu chỉ quán. Tùy tiện nghi tức là tùy theo cái gì mà nó thích hợp, nó được kết quả thì mình tu cái đó, chứ đừng có cố định. Chỉ cần khéo chọn pháp thích hợp mà tu thì tâm thành an ổn, loạn phiền não dứt, chứng được các pháp môn. Như vậy thì cái trọng tâm tu của chúng ta là làm sao cho tâm mình được an, làm sao trí mình được sáng, chứ không cố chấp cái pháp mà nói là chỉ hay nói là quán. Nếu cái nào không kết quả phải chuyển qua cái khác, chứ đừng có cố chấp. Cố chấp nhiều khi nó không có lợi. Đó là cái phần thứ ba. Và phần thứ tư, đối trị tế tâm trong định tu chỉ quán. Chỗ này quý Phật tử nghe thật kỹ, vì gần đây tôi thấy có một ít Phật tử tu được có kết quả mà nhiều khi không biết rồi bị thành bệnh, bệnh chấp. Cho nên cái đoạn này là để phá cái bệnh chấp đó. Quý vị nghe để khi mình tu có kết quả mình biết, để mà vượt qua những cái trở ngại nhỏ đó. Nghĩa là hành giả trước dùng chỉ quán đối phá tâm thô loạn, loạn tâm đã dứt liền được nhập định. Vì định tâm vi tế nên cảm biết như thân rỗng lặng, thọ sự khoái lạc, hoặc tâm tiện lợi phát khởi, thụ nhận tâm vi tế này, chấp lý lệch lạc tà bại. Bởi vì có những Phật tử khéo tu một chút, cho nên rồi tâm được yên định. Và tâm được yên định thì vì cái định tâm nó vi tế mình không biết, rồi tới đó thấy nó được yên định, rồi thấy có sự vui, sự khoái lạc đó, tức là thấy sự vui sướng lạ thường, rồi thấy có những cái gì nó được nhạy bén, nó được kết quả tốt, rồi mình chắc à mình đạt được đạo rồi, mình chứng thắng rồi, thì đó là cái bệnh nặng. Cho nên tới đó cũng phải biết đừng có bị lầm. Nếu mà mình thụ nhận tức là chấp cái tâm vi tế này, thế là mình chấp cái lý lệch lạc và tà bại, cho nên phải vượt qua nó. Đó. Thì quý vị tu mà có được những cái đó, tuy nhiên đó là cái tâm nó tiến, nó được an ổn, nhưng mà mình đừng có hài lòng, đừng có tự mãn cái chỗ khoái lạc an ổn đó, mà phải đi sâu hơn nữa để phá những cái vi tế nhỏ, thì chúng ta mới vượt qua được những cái chặng đường nó khó. Bởi vì ở đây tôi nhắc cho quý vị nhớ, người tu thiền nó có trải qua những cái hiện tượng mà đa số đều gặp, như nói về tứ thiền thì đây tôi chỉ dùng những cái từ chuyên môn giải sơ thôi, hay là sơ thiền, ly sanh hỷ lạc, tức là người tu mà chứng được cái sơ thiền thì lìa tất cả các tham dục. Như bình thường đối với sắc trần hay là đối với lục trần mình nhiễm mình đắm, nhưng mà tới khi mình chứng được cái sơ thiền thì những cái đó mình không còn dính dáng gì nữa hết. Cho nên là ly là lìa, ly sanh hỷ lạc, từ cái lìa ái dục, lìa cái tham đắm sáu trần, tâm sanh ra vui thích. Mà nếu mình thấy tâm mình vui thích lìa được các cái sáu trần rồi, mình vui thích, mình tưởng đó là chỗ cứu kính, mình dừng đó thì mắc kẹt ở cái sơ thiền. Cho nên được cái đó rồi cũng phải cố gắng nỗ lực tu sâu hơn nữa là được định, tức là nhị thiền định sanh hỷ lạc, nghĩa là mình được tâm an định, cái sanh cái vui thích. Vui thích mà nếu mình thỏa mãn cái vui thích đó thì mắc kẹt cái thứ hai, mắc kẹt ở cái nhị thiền qua không được. Cho nên tới được cái định vui rồi mình cũng phải vượt qua, cố tu vươn lên tới cái thứ ba là tam thiền ly hỷ diệu lạc. Đó là hồi nhị thiền mình được định cái mình sanh vui mừng quá, hỷ là mình vui mừng quá, thành ra cái vui mừng tâm nó còn khô đọng, cho nên chán tu tới tam thiền cái ly hỷ diệu lạc, tức là lìa cái mừng đọng đó, còn cái vui rất là thầm lặng vi diệu, đó là được cái tam thiền. Mà đó cũng chưa phải cứu khác nữa, mà mình còn phải tiến lên nữa, tiến lên tới cái thứ tư là tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Tới cái tứ thiền đó là những cái niệm vui mình đều buông hết, chỉ còn một tâm thanh tịnh mới là được tới tứ thiền. Thế còn nếu mình vừa được cái vui nào đó mình hài lòng thì mà kẹt chưa tới đâu. Cho nên cái người tu nó phải qua nhiều cái cấp, nhiều giai đoạn. Nếu người không biết cứ tưởng được một cái thấy mình rồi hết rồi, rồi hài lòng thì đó là sanh bệnh lâu ngày nghe khó trị. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cho rõ để mà tu. Bởi vậy nên đây sợ chúng ta được một chút ít khoái lạc trong khi tu rồi, tưởng là mình đã đạt đạo rồi mắc kẹt. Nếu không biết định tâm để ngăn dứt sự hư dối ấy, ác sanh tham trước chấp cho là thật. Nếu mà mình không biết để cố giữ cho tâm an định tiến lên thì như vậy mình mắc kẹt chỗ cái hư dối đó, rồi sanh ra bệnh tham trước chấp cái vui đó là thật, rồi cái vui nó qua rồi mất cái mình buồn, nó sao mà chắc mình bị có cái lỗi thối tâm hay sao bây giờ, hôm trước mình vui quá bữa nay sao lại không vui nữa. Đó là mình lầm, nó là phải vượt lên chứ không mắc kẹt ở một chỗ. Nếu biết nó là hư dối không thật thì hai thứ phiền não ái kiến không cởi ấy là tu chỉ. Nếu mình biết rằng cái tâm mà do yên lặng mình được an vui, được thích thú đó, biết cái đó cũng là cái hư dối không thật, thì cái phiền não ái kiến, tức là chấp cho cái chỗ tu của mình là hay đó, nó không có giấy cởi, đó là mình tu chỉ. Nếu tâm đắm trước ái kiến kết nghiệp không dứt thì khi ấy nên tu quán. Nếu mà mình cái tâm mình cứ chấp rằng cái chỗ mình thấy đó nó là hay, nó là quý, nó là cao siêu, rồi mình cứ chấp chặt vào chỗ đó thì khi đó nên tu quán. Quán tâm vi tế tâm định, nếu không thấy tâm ấy thì không chấp định kiến. Nếu không chấp định kiến thì ái kiến nghiệp phiền não phải đều diệt sạch, ấy gọi là tu quán. Thì khi đó mình phải quán cái tâm mà di tế chấp cái vui đó, chấp cái vui đó, thích cái vui đó, quán cái tâm nó ra sao, nó là cái gì. Như vậy mình quán rồi thì nó không còn cái tâm chấp định kiến nữa. Mà không còn cái tâm chấp định kiến đó thì cái nghiệp ái kiến phiền não đều sạch, gọi là tu quán. Đây là lượt nói tướng đối trị tâm vi tế, tâm định tu chỉ quán, phân biệt phương pháp chỉ quán cũng đồng như trước, duy có phá cái lỗi định kiến vi tế là khác. Như vậy thì được cái định vui vẻ thích thú mà mình hài lòng ở đó là định kiến, mình phải phá cái đó chứ đừng có mắc kẹt. Đến cái phần thứ năm, quán quân bình định huệ tu chỉ quán. Cái tu chỉ tu quán hai cái quân bình. Hành giả trong khi tọa thiền nhân tu chỉ hoặc nhân tu quán được nhập thiền định. Tuy được nhập định mà không có quán huệ, ấy là suy định, không thể đoạn kiếp. Những khi mình được định rồi mình cứ yên lặng, chìm trong cái yên lặng đó thì cái đó gọi là suy định. Cho nên phải khởi quán là trí huệ để phá cái đó. Vì vậy cho nên phải khéo. Còn nếu mà chìm trong cái suy định đó, thì không thể nào đoạn được các cái loại kiếp sử. Hoặc quán huệ kiết ức thì không thể phát khởi được chân huệ, đoạn các kiếp sử, phát các pháp môn. Khi ấy nên tu quán là phá dẹp thì định huệ được quân bình, hay đoạn được kiếp sử và chứng các pháp môn. Khi tâm quý vị yên định, trong lúc an định đó mà nếu mà cứ để nó lặng rồi không biết gì nữa thì cái định đó là định si. Cho nên phải quán lại cái tất cả những cái pháp hay là những cái định này nó đều không thiệt, dùng cái trí quán cho rõ, quán được tường tận thì để cho cái trí huệ pháp, mà trí huệ pháp thì chừng đó mới phá diệt được các kiến sử. Hành giả trong khi tọa thiền nhân quán tâm động ra khai ngộ trí huệ sáng suốt, mà định tâm kết ít nên tâm tán động như ngọn đèn trước gió, không chiếu đỏ các vật, không thể xuất ly sanh tử. Khi ấy nên tu chỉ, do tu chỉ mà tâm được định như ngọn đèn để trong nhà kính, hay phá được tối tâm và soi vật rõ ràng. Đây, đây là một cái việc mà chúng ta phải nhận ra cho rõ. Bởi vì nếu chúng ta tu quán rồi không được rộng ra, được khai ngộ trí tuệ sáng suốt, thì nếu ngày đó chúng ta hài lòng rồi cứ đi nói đông nói tay, nói chuyện trên trời trên mây, tưởng như mình là thánh rồi, thì cái đó cũng là bệnh. Như vậy cho nên định tâm nó kết ít, mà kết ít thì nên nó tán động như ngọn đèn trước gió, không chiếu rõ các vật thì không thể xuất ly sanh tử. Đó là biểu hiện thấy có những người tu mắc kẹt cái bệnh này. Nên bởi vì thấy mình là một sáng suốt quá, không hiểu quá, trí huệ hồi xưa nó mờ tối, bây giờ nó sáng suốt, thì tưởng như mình là thành thánh rồi, rồi cứ như vậy mà nói mà đá cái miệng, mà rồi cùng rồi thì tâm nó không định, mà tâm không định thì nó phá những cái niệm vi tế không được. Vì vậy mà đây mình phải khéo tu chỉ lại. Khi ấy nên tu chỉ, do tu chỉ mà tâm được định như ngọn đèn để trong nhà kính, hay phá được tối tâm và soi vật rõ ràng. Như vậy thì có trí huệ rồi thì phải định nữa, chứ còn không phải có trí huệ rồi thì thỏa mãn. Cái điều đó là cái điều hết sức quan trọng. Người tu mà không nắm vững mấy cái này thì sự tu của mình nó dễ bị lầm lẫn, đi chưa đến nơi đến chốn mà mình tưởng là đã thành thánh thành Phật, thì cái đó là cái bệnh rất khó trị. Cho nên hiểu được tu khi mà trí huệ nó sáng rồi mà thấy mình không có định, mình cứ nhớ cái điều này nhớ điều kia. Ở đây thì tôi cũng nhắc có nhiều vị xuất gia cũng như tại gia tu thiền, trong khi mà tu thiền cái bỗng dưng cái nó sáng lên một câu kinh mà hồi xưa chưa biết, cái giờ mình biết rõ ràng, rồi mình biết rõ ràng câu này, cái nhớ câu kia, nhớ câu kia nhớ câu nọ, nhớ đâu hiểu đó hết, cái thấy mừng quá, phải không? Mừng quá là cái ngồi làm thơ, làm thơ làm tụng thôi liên miên trình đọc không hết. Như vậy đó là rồi chưa? Chưa, đó là cái trí huệ nó mạnh nhưng mà nó chưa có cái sức định. Cho nên khi như vậy đó, khi mà nó được bừng sáng, hiểu được những cái chưa hiểu thì đó là tốt, nhưng mà phải dùng cái định, cứ phải ngồi thiền cho tâm yên định lại. Định lại rồi thì cái trí và cái định, hai cái nó hợp nhau mới phá được sanh tử, có sức mạnh. Còn nếu chỉ có cái huệ không mà thiếu định thì cái huệ đó lâu ngày nó trở thành cuồng loạn, cứ như ngọn đèn sáng nhưng mà gió nhiều quá thì nó mờ đi, nó không sáng được. Bởi vậy cho nên người tu phải nắm vững cái điều này, chứ không thì nhiều khi chúng ta lầm tưởng rồi nói chăng nói cụi đủ thứ hết, ai nghe cũng nể, nhưng mà thực tình thì mình gặp việc phiền não thì phiền não cũng như thường, không có qua nó hối. Rồi bị ai mà chê, bị ai nói dùng câu cái là nỗi sân đùng đùng lên như ai, thì đó đã thấy là cái đó là không phải thứ thiện. Cái người mà đạt đạo thiện thì phải ở trong thời gian nào đối duyên xuất cảnh thuận nghịch mình cũng vẫn tự tại, thì cái đó mới thiệt. Còn nữa là cho nói thì nói rất hay, mà gặp việc thì xử trí một cách rất dở, thì giải quyết không nổi. Gặp người ta chê thì nổi sân, gặp người ta khen thì hiếu danh, thì cái đó là chưa có thoát được, nó còn mắc kẹt. Bởi vậy nên quý vị hơi dè dặt một chút, đừng có nghe ai nói mà hay quá rồi nói chắc ông này là thánh rồi đó, rồi phải khoanh chừng. Cho nên trong nhà thiền thường nói chúng ta phải lấy cái bát phong làm cái thước đo người tu. Bát phong là sao? Tám gió. Mà tám gió thổi không động đó mới thứ thiệt, còn tám gió mà thổi động đó thì thứ giả là chứ không phải thiệt. Tám gió là gì? Lợi, suy, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Bây giờ tôi chỉ nói hai cái khổ và lạc. Nếu mà mình gặp cái cảnh đau khổ cùng kịch thì lúc đó mình cũng khổ, mình cũng chắc lưỡi, cũng thở than như ai, thì mình phải là thứ thiệt kìa. Còn ví dụ như bây giờ quý Phật tử tại gia mình tu thiền cũng thấy như là mình khá lắm rồi, nói đông nói tay rất là lưu loát. Nhưng mà hôm nào đó bất thần ai đem này giấy số cái mình nhận, nhưng mình trúng số liền thì đêm đó ngủ được không? Nếu trúng số rồi thì suốt đêm không ngủ thì đó thiếu thiệt chưa là nó cũng bị còn loạn. Cái vui nó làm loạn, cái khổ nó làm loạn thì chưa phải thiếu thiệt. Rồi còn nói gì tới chuyện mà khen, chuyện chê, về chuyện quỷ nhục rồi đủ thứ mà mình tự tại thì mới là thiếu thiệt. Chứ nhiều khi Phật tử bây giờ hay tin được những người nói hay, ai nói hay hay đó, nó chắc là người đó đạt đạo rồi, mà không có giờ để kiểm nghiệm lại qua tám gió. Phải không? Tình nào qua tám gió mà thấy người đó tự tại thì biết đó là thứ thiệt. Còn nếu mà nói hay mà gặp một gió muốn bay thì không phải là thứ thiệt. Nói lệ để cho quý vị kiểm lại cái người tu thiền. Nếu thật ra có công tu cũng có kết quả, nhưng mà kết quả nó chưa phải đến nơi đến chốn. Tuy có kết quả mà chưa có diệt trừ được các kiến sử, chưa có diệt trừ được tham sân si, cho nên phải tu cho sâu, đoạn cho tận cái gốc của cái thứ đó thì mới có thể tự tại được. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu cho rõ, đừng lầm. Đó là lược nói quân bình, định huệ, tu chỉ quán. Đó là chúng ta khéo quân bình, định và huệ để tu chỉ và tu quán. Hành giả nếu như thế, trong khi ngồi thân ngay thẳng, khéo dùng năm ý tu chỉ quán này, thủ hay xả, không mất sự thích ứng của nó, là người ấy đã khéo tu Phật Pháp. Vì khéo tu nên một đời không luống uổng vậy. Đây là năm cái điều mà từ trước tới đây, hoặc là tu chỉ, hoặc là tu quán, hoặc là tu chỉ quán để đối trị bệnh trầm phù, hoặc là tùy tiện đi tu chỉ quán, hoặc là đối trị tâm, tế tâm trong định tu chỉ quán, hoặc là quân bình định huệ tu chỉ quán, là năm cái ý mà chúng ta tu phải biết cho rõ. Giờ tới mình về tu chỉ quán khi trải duyên đối cảnh. Khi mình gặp duyên hay là qua những cái sự việc, mình phải tu cách nào để mà đối trị nó. Thân thường ngồi ngay thẳng tu chỉ quán là phương pháp thù thắng cần yếu để vào đạo. nhưng còn ngại khi thân tiếp duyên đối cảnh. Như tới chúng ta ngồi thiền ngay thẳng thì cái đó là cái phương pháp thù thắng cần yếu để vào đạo. Nhưng mà một ngày một đêm mình được mấy giờ ngồi? Cái nhiều lắm là chắc 2-3 tiếng, phải không? Còn cái giờ mà phải đi ra ngoài, phải làm việc này việc nọ rất là nhiều. Mà nếu đi ra làm việc mà mình không biết tu thì không thể nào nhiếp tâm được. Cho nên đây dạy chúng ta khi đối duyên xuất cảnh chúng ta phải khéo tu. Nếu khi tiếp duyên đối cảnh mà không tu chỉ quán, ấy là tu tâm có gián đoạn. Những kiếp nghiệp khi xuất cảnh liền sanh khởi không thể chống tương ưng với Phật pháp được. Nếu trong tất cả thời đều tu phương tiện chỉ quán thì chắc chắn người ấy thông đạt Phật pháp một cách nhanh chóng. Nếu mà thời nào giờ nào mình cũng tu được hết, ở trong lúc yên tĩnh ngồi thiền thì tu chỉ quán, khi ra ngoài tiếp duyên đối cảnh mình cũng biết tu, thì như vậy cả ngày mình đều tu được. Đó mới là cái thù thắng. Thế nào là tu chỉ quán khi trải duyên? Nói duyên có 6 thứ: 1 là đi, 2 đứng, 3 ngồi, 4 nằm, 5 làm việc, 6 nói năng. Nghĩa là nói rằng mình tu trong cái trải duyên đó, thì có 6 thứ: đi, đứng, ngồi, nằm, làm việc, nói năng. Đó, thì 6 cái đó lúc nào mình cũng phải tu hết. Thế nào tu chỉ quán khi đối cảnh? Nói cảnh có 6 tầng: 1 là mắt đối sắc, 2 tai đối tiếng, 3 mũi đối mùi, 4 lưỡi đối vị, 5 thân đối xúc, 6 ý đối pháp. Hành giả tùy trong 12 việc này mà tu chỉ quán, gọi là trải duyên đối cảnh tu chỉ quán. Thì đây dưới đây tôi giải thích kỹ trải duyên đối cảnh từng phần. Trải duyên tu chỉ quán: 1 là đi. Nếu khi đi nên khởi nghĩ thế này: ta nay vì những việc gì mà muốn đi? Nếu vì phiền não sai sử, nếu bị phiền não sai sử và việc ác vô ký mà đi thì không nên đi. Nếu không phải bị phiền não sai sử, vì việc thiện lợi ích đúng pháp thì nên đi. Như vậy thì mỗi khi các bước ra đi, quý vị phải quán lại cái việc đi của mình là phiền não sai sử hay là việc thiện lợi cho chúng sinh mà đi. Nếu phiền não sai sử đi thì không nên đi, làm gì thiện lợi cho chúng sinh mà đi thì nên đi. Bây giờ tôi thí dụ cụ thể, nếu hôm nào đó có một Phật tử bị người hàng xóm họ nói những cái câu nặng mà trả lời chưa kịp, chưa có hả giận, cái rồi về nhà nằm suy nghĩ ngồi nhớ câu trả lời cơ bộ nặng hơn, thích quá cái sư sạc đứng dậy đi đi lại để trả lời, thì cái đi nó gì, cái gì sai sử? Vì phiền não sai sử thì người biết tôn khi vừa khởi nghĩ đi tới trả lời để mà cho người ta phải khổ hơn mình bị họ nói nặng đó, thì khi nghĩ vậy đứng dậy đi thì liền xếp đời cái ngồi lại thôi, này là phiền não sai sử không nên đi. Đó là tiếp tu. Thế nhiều khi ban đêm ngồi thiền hay hay, nhưng mà sáng ra ai nói cái gì tức đó, thì nghĩ đủ thứ để mà trả thù, nghĩ rồi cái đi kiếm để ăn thua, thì cái đó là chưa khéo tu. Phải không? Có những cái buồn, có những cái giận mà mình lúc đó chưa có trả được, bây giờ khởi cái nghĩ đi trả thù thì cái nghĩ đó là phiền não, nó sai sử. Nhớ như vậy thì chúng ta không tuyệt. Còn nếu mà chúng ta vừa muốn đi vì nhớ người bạn đạo họ bệnh, họ thiếu đói, mình giờ lại phụ giúp họ, cho có tiền họ mua thuốc uống, cho họ có cơm họ ăn trong những ngày bệnh khổ, vừa nghĩ đến cái đó muốn đi, thì quý vị nên quán sao? Việc đó là việc gì? Đó là việc thiện lợi, phải không? Việc thiện có lợi ích cho người, cho nên nên đi. Như vậy thì chúng ta phải làm chủ trong khi đi, xét thế nào đáng đi, thế nào không đáng đi. Chứ không phải mỗi cái gì muốn đi cái dội đi mà không có xét đoán đúng thì chúng ta dễ bị phiền não sai sử lắm. Đó là những cái thí dụ để cho quý vị thấy cái đi mình biết tu, trong khi đi là lúc mình biết tu đó. Thế còn không biết xét như vậy là mình không biết tu. Thế nào trong khi đi tu chỉ? Đó là nói tu quán. Bây giờ tu chỉ, nếu khi đi liền biết nhân sự đi mà có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, biết rõ tâm và tất cả pháp trong khi đi đều không thể được, thì tâm vọng nghiệp tự dứt, đó gọi là tu chỉ. Chính tâm khi mình đi, mình làm việc này đi để làm việc này và phải làm việc nọ, nhưng mà mình biết rằng tất cả phiền não, thiện ác vân vân đều, tất cả pháp đều không thể được, tức là không thành. Đi mình làm việc ác, đi làm việc lành, nhưng mà tất cả việc lành, việc ác đều không thành, không có để cho tâm nó vọng khởi. Nhiều khi chúng ta nghĩ đi làm việc lợi cho người bệnh, hay là người lợi cho cái người thiếu thốn, rồi cái tâm mình nó vui lên, cái nó thích đi, nhưng mà sau khi thích đi đó lại thấy có cái gì mình hơi kẹt ở trong kinh doanh một chút, mình là ân nhân tới để giúp họ này kia, nghĩ như vậy thì tâm mình đi mà nó hơi rối loạn. Vì vậy cho nên mình phải tu chỉ, nhớ tất cả việc làm đó chỉ là hư giả không có thiệt, tạm dùng tạm làm chứ không phải là thật. Thì như vậy đó là mình tu chỉ để giết cái tâm loạn. Thế nào trong khi đi tu quán nên khởi nghĩ thế này: do tâm khiến thanh động cho nên có tới lui gọi là đi, nhưng việc đi này mà có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, liền phản quán tâm trong khi đi không thấy tướng mạo, phải biết người đi và tất cả pháp trong khi đi rốt ráo rộng lặng, ấy gọi là tu quán. Khi đi mình khởi cái nghĩ rằng mình lại đó làm việc lành hoặc lại đó làm việc ác, mình biết rõ như vậy rồi thì mình đi. Nhưng mà nếu đi đó mà không khéo quá thì tất nhiên mình bị lầm lẫn. Vì vậy mà khi đi làm những việc đó, mình biết cái đi đó nó từ đâu mà khởi đi. Nó đầu tiên là cái tâm giấy lên khởi muốn đi, cho nên thanh động, rồi thanh động nó bước đi, cho nên bước tới bước lui gọi là đi. Thì nếu nhân việc đi này có tất cả phiền não, pháp ác vân vân, thiện ác liền phản quán tâm trong khi đi không thấy tướng mạo, phải biết người đi và tất cả pháp trong khi đi rốt ráo động lặng, tức mình quán lại cái đi của mình về thân về tâm đều không thiệt. Quán như vậy rồi thì khi đi mà tâm không có động. Đến thứ hai là đứng. Khi đứng nên phải nghĩ thế này: ta nay vì việc gì mà muốn đứng? Nếu vì việc phiền não và việc ác vô ký mà đứng thì không nên đứng. Nếu vì việc thiện lợi ích thì nên đứng. Thì đây là nói tới khi đứng. Bởi vì người ta tưởng đi mới có tạo nghiệp, đứng không có tạo nghiệp, phải không? Nhưng mà thực ra đứng cũng tạo nghiệp. Đứng mà để dò, để tìm ra người đó, để cái đồ ở đâu, hay là người đó làm việc gì, để mình theo dõi, để mình kiếm, tìm cách để mà mình lấy của người ta, thì cái đứng đó tốt hay xấu? Cái đó cũng là cái đứng vì phiền não mà đứng. Thì như vậy không nên đứng. Đứng mà có cái ý niệm đó thì phải đi, chứ không nên đứng. Còn nếu mình đứng, đứng đó để chờ người ta tới, mình nói chuyện đạo lý cho họ nghe, và phải đứng đó để chờ họ tới để hỏi thăm bệnh hoạn của họ thế nào để giúp đỡ, thì cái đứng đó nên đứng, phải không? Như vậy thì đứng đó có lợi cho người, thì đó là cái việc thiện, cho nên nó lợi ích, không có hại thì nên đứng. Như vậy thì đứng đó có lợi cho người, thì đó là cái việc thiện, cho nên nó lợi ích, không có hại thì nên đứng. Nhưng mà nói cái chuyện tổng quát là như vậy. Bây giờ nói tu chỉ tu quán trong khi đứng. Thế nào trong khi đứng tu chỉ? Nếu khi đứng liền biết nhân đứng mà có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, biết rõ tâm và tất cả pháp trong khi đứng đều không thể được, thì tâm vọng niệm chiếc ấy là tu chỉ. Thì chính trong khi mình đứng mà mình biết rõ rằng tất cả cái việc của mình làm trong khi đứng đó, từ tâm đến hành động đều là không thiện, đều là do những cái vọng giấy khởi, cho nên mình không thèm chấp, không thèm nghĩ, thì vọng niệm dứt, thì như vậy đó gọi là tu chỉ. Thế nào trong khi đứng tu quán nên khởi nghĩ thế này, do tâm khiến thân dình nên gọi là đứng, vì nhân đứng mà có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, phải quán, phản quán tâm trong khi đứng, không thấy tướng mạo nên biết người đứng và tất cả pháp trong khi đứng rốt ráo động lặng, ấy gọi là tu quán. Như vậy tu quán trong khi đứng là mình phải phản chiếu lại cái tâm nghĩ trong khi đứng đó, tìm coi nó có thật hay không, tướng mạo nó thế nào. Khi mình tìm như vậy rồi thì thấy tâm không thiệt, thì tất cả pháp cũng không thiệt. Như vậy thì tâm mình động loạn, đó gọi là quán trong khi đứng. Quý vị thấy dạy quá kỹ, chúng ta đi phải tu thế nào, chúng ta đứng phải tu thế nào, để cho khỏi những cái lỗi lầm mà luôn luôn đưa chúng ta tới cho yên định. Phần thứ ba là ngồi. Khi ngồi nên khởi nghĩ thế này, ta ai vì những việc gì mà muốn ngồi? Nếu vì phiền não và việc ác hô ký vân vân thì không nên ngồi, vì việc thiện lợi ích thì nên ngồi. Đó, cái đầu là cái tổng quát. Khi ngồi, chúng ta ngồi, ngồi thì phải nghĩ vì việc gì, thiện hay là ác. Nếu ngồi đó để mà dòm dõi cái chỗ nào phép nhất được để chung với nhà ta lấy đồ, phải không? Thì nên ngồi hay không? Cái đó là không nên ngồi. Còn nếu ngồi để suy gẫm coi nên làm gì để cho mọi người chung quanh mình có đạo, biết được đạo lý, nên làm gì để giúp đỡ những người bệnh hoạn tật nguyền vân vân, thì cái đó là nên ngồi. Bây giờ nói tu chỉ quán trong khi ngồi. Thế nào trong khi ngồi tu chỉ? Nếu khi ngồi phải biết rõ nhân ngồi nên có tất cả phiền não, pháp thiện ác vân vân, mà thật không có một pháp có thể được, thế là tâm vọng niệm không sanh, ấy gọi là tu chỉ. Thì quý vị thấy cái tu chỉ tu quán này nó hết sức gần nhau. Khi ngồi mình xét từ cái ý niệm ngồi thân ngồi về những sự việc của mình làm trong cái khi ngồi đều không thật, biết rõ không thật, thì tâm vọng niệm lặng đó là tu chỉ. Biết tất cả những cái giấy niệm, cái hành động trong khi ngồi mà biết rõ không thật để cho nó không dễ động thì đó là tu chỉ. Thế nào trong khi ngồi tu quán nên khi nghĩ khởi nghĩ thế này, do tâm nghĩ nên xếp chân ngồi yên, nhân đó có tất cả pháp thiện ác vân vân, cho nên gọi là ngồi. Phải quán trở lại tâm trong khi ngồi, không thấy tướng mạo nên biết người ngồi và tất cả pháp trong khi ngồi rốt ráo động lặng, ấy gọi là tu quán. Thì như vậy quý vị thấy cái quán nó khác hơn cái chỉ có một chút thôi. Cái chỉ là biết cái tâm niệm ngồi và thân ngồi, sự việc trong lúc ngồi đều không thật, rồi tâm vọng nó dừng, đó là chỉ. Còn bây giờ quán là mình tìm coi cái ý niệm trong lúc ngồi nó thế nào, tìm cho kỹ thì nó không có thật, nó không còn. Đó, tức là mình phản quan soi lại cái ý niệm của mình, thấy không có tướng mạo. Như vậy thì tất cả người ngồi, pháp ngồi đều động lặng, đó là tu quán. Quán nghĩa là phản quan soi ngược lại, còn chỉ là xét thấy những cái sự việc trong lúc đó biết nó không thật nha. Bốn, nằm. Khi nằm nên khởi nghĩ thế này, ta nay vì việc gì mà muốn nằm? Nếu vì việc không làm thống tốn vân vân thì không nên nằm. Nếu vì điều hòa tích đại mà nằm thì nên nằm như sư tử nằm. Thì khi nằm thì chúng ta cũng phải xét coi cái nằm này là vì việc gì. Nếu vì việc không làm việc phóng túng thì không nên nằm. Nếu vì điều hòa tức đại, bởi vì chúng ta ngồi, chúng ta đi, đứng nó mỏi ngang, cần phải nằm để điều hòa lại, thì cái đó nên nằm. Mà khi nằm phải nằm như cái gì? Nằm như sư tử. Nằm như sư tử tức là nằm mà Đức Phật thường gọi là nằm kiết tường đó, nằm nghiêng bên mặt bên phải đó. Đừng có nằm ngửa, đừng có nằm bên trái. Thì theo cái nhìn nhận gần đây thì tôi kinh nghiệm thấy rằng người nào mà nằm nghiêng bên phải thì người đó ít có bị ngái, còn người nào mà nằm ngửa thẳng chân thì ngái khó khó chung quanh chịu không nổi. Đó là nói cái gần. Còn nói cái xa hơn nữa, nằm nghiêng bên phải thì cái tim mình nó không có bị đè, còn nằm bên trái là nằm ngửa thì tim nó cũng dễ bị đè. Cho nên là nằm bên phải là cái thế tốt nhất. Cho nên đây dạy phải nằm như sư tử, tức là nằm nghiêng bên này không phải. Thế nào trong khi nằm tu chỉ? Nếu khi nằm ngủ nghỉ phải biết rõ vì nhân nằm mà có tất cả pháp thiện ác vân vân, nhưng thật không có một pháp có thể được, thế là vọng niệm không khởi, ấy là tôi gọi là tu chỉ. Thì cái này cũng giống như những cái trước, người tu chỉ là xét biết tất cả hành động trong khi nằm đều không thật. Bởi không thật cho nên không có nghĩ chuyện này chuyện nọ, tâm nó dừng, vì vậy mình gọi là tu chỉ. Thế nào trong khi nằm tu quán nên khởi nghĩ thế này, do sự nhọc nhằn nên sanh mờ mịt buông lung sáu tình, nên đó mà có tất cả phiền não pháp thiện ác vân vân, liền phải phản quán tâm trong khi nằm, không thấy tướng mạo nên biết người nằm thì tất cả pháp trong khi nằm rốt ráo tổng lặng, ấy gọi là tu quán. Thì như vậy trong tất cả cái pháp tu chỉ tu quán ở trong các quan nghi này đều giống nhau, nghĩa là phản quan lại tìm cái tâm trong khi nằm, không thấy tướng mạo thì biết người nằm, thì tất cả pháp tu khi nằm đều rỗng lặng, đó là quán. Còn tu chỉ là xét lại cái niệm khởi cũng như thân mình nằm, tất cả sự việc trong lúc nằm đều là không có thật, rồi tâm nó lặng, thì đó là tu chỉ. Năm, làm việc. Nếu khi làm việc nên khởi nghĩ thế này: ta ai vì việc gì mà muốn làm như thế? Nếu vì việc bất thiện vô ký v.v. thì không nên làm. Nếu vì việc thiện lợi, thiện lợi ích thì nên làm. Đó. Ở đây tôi nhắc cho quý vị thấy làm việc cũng phải khởi nghĩ như vậy. Khởi nghĩ rằng mình làm đây là việc có lợi hay là vô ích, việc thiện hay là việc ác. Đây thì nếu việc ác, bất thiện tức là ác và vô ký thì không nên làm. Chứ bất thiện là việc ác, quý vị hiểu rồi. Nhưng mà vô ký là sao? Nó không có nhất định thiện hay là ác, thì cái đó gọi là vô ký. Như vậy thì làm những cái gì mà gọi là làm những việc vô ký, nó không phải thiện, không phải ác. Ví dụ như chúng ta làm một sự việc mà hại người, hại vật, thì đó là ác. Bây giờ chúng ta làm một việc không có lợi mình, không có lợi người, mà cũng không có hại mình, hại người, thì việc đó thiện hay ác? Không có lợi, không có hại thì gọi là vô ký. Nó không có lợi hại gì hết thì gọi là vô ký. Mà nếu ác và vô ký thì không nên làm, nhất định phải chọn việc làm có lợi ích cho người và đó là việc thiện thì mới làm. Thế nào trong khi làm việc tu chỉ? Nếu khi làm việc nên biết rõ vì nhân làm việc mà có tất cả pháp thiện ác vân vân, nhưng thật không có một pháp có thể được, thế là vọng niệm không khởi, ấy gọi là tu chỉ. Như vậy thì cái tu chỉ là khi mình làm mà nó có thể tạo ra việc thiện, tạo ra việc ác, nhưng mà tất cả việc thiện ác đó đều không thành, không thể được, thì vọng niệm nó không khởi, đó là tu chỉ. Thế nào khi làm việc tu quán? Nên khởi nghĩ thế này: do tâm khiến thân chuyển động, tai mới tạo tác các việc, nhân đó mà có tất cả các pháp thiện ác vân vân, cho nên gọi là làm. Phản quán tâm trong khi làm việc không có tướng mạo, nên biết người làm và tất cả pháp trong khi làm lúc đó động lặng, ấy gọi là tu quán. Thì như vậy chúng ta xét cho kỹ, hay là nói cách khác là phải phản quan, nhìn lại cái tâm suy nghĩ để làm đó, cái tâm đó nó có thiệt hay không, phản quan lại nó thì thấy nó mất tâm mất dạng, nó không có tướng mạo. Từ nó không có tướng mạo thì tất cả người làm thì việc làm cũng rỗng lặng, đó gọi là tu quán. Thì như vậy cái lối quán này là quán lại nội tâm. Cái thứ sáu, nói năng. Nếu khi nói nên phải nghĩ thế này: ta nay vì việc gì muốn nói? Nếu tùy thuận phiền não luận bàn những việc ác vô ký vân vân thì không nên nói. Nếu vì việc thiện lợi ích thì nên nói. Nói cũng như vậy. À, nếu quý vị khi muốn nói cái gì xét kỹ như vậy thì chúng ta có nói nhiều hay nói ít? chắc biết nói không phải không, bởi vì nói cho có lợi ích, nói cho nó được việc thiện thì mới nói, còn nói mà vô ích, nói mà hại người thì không nên nói. Nhiều khi chúng ta nói mà nói rốt cuộc rồi không biết cái kết quả của lời nói mình thế nào, đó là cái nói mà không có nhận định, không có suy xét. Cho nên cái chỗ này quý vị nên nhớ kỹ hơn một chút, để rồi chúng ta dè dặt từng lời nói, nói cái gì có thiện, cái gì có lợi ích thì cho nói, cái gì là ác là vô ký thì không nên nói. Như vậy thì quý vị khéo câu bên này thì quý vị còn nói nhiều hơn, chắc giảm được 50%, phải không? Nghe là phần nhiều chúng ta nói mà không biết nói để làm gì, cứ nói cho ngon miệng thôi. À, cho nên đây phải nhìn cho kỹ, hiểu cho rõ cái nói của mình, nhiều việc gì mà nói. Như vậy thì chúng ta sống rất là có phương pháp, sống rất là có tình mình, chứ không còn lôi thôi nữa. Thế nào trong khi nói tu chỉ, nếu khi nói liền biết, bởi nhân lời nói này mà có tất cả phiền não phát thiện ác, vân vân, biết rõ tâm và tất cả phiền não phát thiện ác, vân vân, trong khi nói đều không thể được, thì tâm vọng niệm liền dứt, ấy gọi là tu chỉ. Đó, bây giờ mình quán sát biết rõ cái lời nói mình và những cái gì mình nói đều không thiện, nó không có cái chân thật, không có cái cụ thể, nó chỉ là hư ảo. À, biết rõ như vậy cho nên tâm mình nó không có dấy động, ở tâm không dấy động đó gọi là tu chỉ. À, như vậy thì quý vị thấy tôi nói rộng hơn một chút, chúng ta trong cái cuộc nói năng qua lại nhiều khi mình nói rồi sao mới hối hận, thì đó là khi nói mình có suy nghĩ chưa, có kiểm soát nó chưa, mà quý vị có bị hối hận không? Bởi vì chúng ta không kiểm soát được cái gì chúng ta muốn nói, cho nên lỡ nói rồi cái sao hối hận. Bây giờ quý vị biết tu rồi, trước khi nói kiểm soát lại coi lời nói này là thiện hay ác, có lợi ích hay là có hại. Nếu mình xem có lợi ích thì chúng ta sẽ nói, thì như vậy cái lời nói của mình nó có giá trị, nó ích lợi cho mọi người. Chứ còn nếu mình nói mà không có làm chủ được thì nó dễ gây phiền não cho người và cái hối hận ở mình. Rồi còn khi nói rồi, dầu là nói được thiện, nói lợi ích, nhưng mà cũng biết rằng tất cả cái đó cũng là cái hư giả không thiệt, nó không có cái gì là thật hết, thì tâm chấp niệm dứt. Chúng ta cũng có một cái bệnh, nói mà người khác buồn thì đó là nói thiệt hay nói ác. À, đó. Rồi có khi nói mà người khác vui thích thì đó là nói thiệt hay ác. Nhưng mà nói ta buồn rồi về lòng mình còn cắn rứt không? Mà nói người ta vui thích quá về có phấn khởi không? Như vậy thì hai cái tâm được động hết, phải không? Mình làm cho người ta buồn, mình cũng bị hai rứt, cũng tâm động. Mình nói người ta thích quá, mình cũng phấn khởi lên, tâm nó cũng sao xuyến. Thì bây giờ xét hết tất cả lời nói thiện, lời nói ác cho người ta được cái vui và người ta buồn đều là không thiện, thấy nó không thiện cho nên cái tâm loạn nó dứt. Còn nếu mà thấy nó thiện thì tâm loạn không dứt, dù nói lợi mà tâm vẫn loạn như thường. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Đó là nói về tu chỉ. tâm khi nói tu quán nên khởi nghĩ thế này: do tâm xét nghĩ kích động hơi thở xông lên cổ họng, môi, lưỡi, răng, ổ gà, cho nên xuất ra những tiếng nói. Bởi nhân tiếng nói này mà có tất cả pháp thiện ác vân vân, nên gọi là nói. Phản quan tâm trong khi nói không thấy tướng mạo, phải biết người nói và tất cả pháp trong khi nói rốt ráo rỗng lặng, ấy gọi là tu quán. Như vậy thì ở đây chỉ rõ chúng ta tu quán là xét cái khi mình khởi nghĩ muốn nói cái tâm đó, cho tới cái khi mà nó kết tụ ý nghĩ với hơi thở, rồi phát ra cổ họng, rồi ra lưỡi, uống thành lời nói, tất cả đó đều là không có thật. Từ cái ý niệm cho tới lời nói, nó đều không có thật. Bởi không có thật cho nên mình không có bị dấy khởi phiền não, mà tâm nó rốt ráo được rỗng lặng, thì gọi đó là tu quán. Trở lên sáu nghĩa tu tập chỉ quán tùy thời thích hợp mà dùng, mỗi nghĩa đều có ý tu chỉ quán của năm phần trước. Như trước đã nói thì tới đây quý vị thấy cái phần tu chỉ quán rất là rõ. Tôi nhắc lại cho quý vị nhớ một phần nữa, bởi vì cái tu của chúng ta không phải chỉ tu trong cái giờ ngồi thiền, cái giờ tụng kinh, mà còn tu trong tất cả những cái lúc chúng ta hành động, trong những lúc chúng ta đi đứng, nằm ngồi, và trong những cái lúc mà chúng ta làm tất cả công tác, lúc nào cũng phải tu. Mà biết tu như vậy thì tự nhiên chúng ta kềm hãm được những cái thứ gây phiền não, kềm hãm được những cái việc vô ích đem lại những cái phiền não cho mình, cho người. Còn nếu chúng ta chỉ biết tu trong giờ ngồi tu hoặc giờ tụng kinh, ra rồi tham hồ làm gì thì làm, thì như vậy là chúng ta thì giờ tu quá ít. Mà đã quá ít thì không thể nào thắng được nghiệp, mà không thắng được nghiệp thì bị nghiệp nó dẫn, nó làm chủ. Bởi vậy cho nên cái người chân chính tu hành phải khéo, phải uyển chuyển, làm sao thời nào, giờ nào cũng là cái thời giờ của mình tu, không có sai chạy. Thì như vậy đó thì mới thấy cái lợi ích. Mà trong cái lợi ích này tôi cũng nói rộng ra một chút để cho quý vị nhớ, để mai kia qua những cuốn sách khác quý vị không nghi. Như ở đây cái dạy tu chỉ và tu quán, từ cái đi đứng nằm ngồi làm việc nói năng, chỉ là phải biết tất cả những cái mình làm mình nói đó nó đều không thiệt. Nó không thiệt cho nên tâm nó không có dấy khởi lo lắng vui buồn, thì như vậy đó là nó chỉ. Còn tu quán là mình xét tận gốc, từ cái ý niệm dấy lên mình mới có đi đứng nằm ngồi vân vân. Cái ý niệm đó với tất cả những sự việc mà trong khi mình làm đều là nó không có chủ, không có thật. Xét lại nội tâm thấy không thật thì đó là tu quán. Như vậy thì cốt làm sao phản quan lại cái tâm của mình, thì khi mà phản quan xét lại cái tâm của mình đó thì gọi là tu quán. Thì bây giờ tôi nói qua một chút. Như ở đây tôi dạy Phật tử ngồi thiền, thấy vọng định theo, hay là biết vọng không theo, thì cái đó tôi chỉ cho tôi qua. Tôi chỉ cho bác cái gì nói được, tôi coi. Bởi vì cái nhìn lại mới thấy vọng, thấy không? Chứ không nhìn thì đâu có thấy. Mà nhìn lại tức là thẳng quá, mà tôi gọi là phản quan tự kỷ đó, soi sáng lại chính mình, đó là quán nhà chị, đó là quán. Bởi vậy cho nên nhiều người đã nói tôi dạy phản quan lại cái ý niệm của mình như vậy rồi, nếu nó làm hết cái ru mà như vậy thì nó là định, mà đó là suy định. Quý vị chịu không? Đó, tôi muốn nói rộng để cho hai chiều quý vị đừng có lầm, chứ không thì cũng bị lầm. Đây nói là phản quan, quan là quan, xem lại là quan. Như vậy thì mình nhìn lại cái tâm niệm khởi của mình, đó là quán. Nó có khởi, nó lặng, mình đều thấy đó, thì đó là quán. Mà cái gì? Quán tức là huệ, phải không? Mà khi mình quán vậy rồi thì cái tâm nó lặng xuống, thì lúc đó gọi là gì? Gọi là định. Đó là chỉ là định. Như vậy thì cái pháp tu nó có cả định và huệ không? Bởi vậy tôi nhắc cho quý vị thấy cái đặc biệt của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là khi Tổ Bồ Đề Khả cứ nghĩ rằng cái tâm chạy ngược chạy xuôi đó là tâm mình, nên thưa với Tổ rằng tâm con không an, nhờ Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Thì nếu mà dạy ông phải sống tích người kia cái an tâm á thì đó có pháp, phải không? Ở này ngài chỉ biểu kêu là đem tâm ra ta an cho, thì chừng đó nó chớ giới, ngài không giải pháp gì hết mà biết đem tâm ra an. Giờ tìm lại nó ở đâu? Tìm lại thì mất hình mất dạng, cái đó có phải phản quan không? Đó là quán rồi. Mà khi quán lại nó mất hết, mà mất hết thì nó đã yên. Cho nên nay con tìm con không được, biết đâu có thấy nó đâu. Thì ngài nói ta đã an tâm cho người rồi, thì đó là chỉ là đỉnh, phải không? Nó không có giấy khởi, mình nhìn lại nó không giấy khởi thì tức là đỉnh. Như vậy cho nên Lục Tổ nói ngài dạy cái pháp tu định huệ nó song hành, nó không rời nhau. Trong định có huệ, trong huệ có định, phản quan là huệ, phải không? Rồi nhờ quán lại nó cái nó lãng lý thì định, định huệ không có rời. Hiểu như vậy thì để gì khỏi trở ngại trong khi học. Đây mới có chỉ riêng quán riêng, mà tại sao tôi chỉ khuyên cái gì làm công việc đó? Bởi vì cái tâm của mình nó giấy động mà mình không biết, cho nên bây giờ mình phải nhìn lại thử coi tâm giấy động là thật hay là giả. Nhìn lại thì thấy nó không thật, mình biết nó không thật tức là quán, mà quán tức là trí tuệ, mà biết nó không thật thì nó lặng mất, thì đó là định chứ không có gì hết. Hiểu vậy thì định huệ nó không có rời nhau, thì cái sự tu thấy như đơn giản mà nó rất là đầy đủ đó. Thì hôm nay hết cái phần này và phần kế thì nhiều quá không thể giảng thêm được. Tu chỉ quán, khi chúng ta tu pháp thiền chỉ quán, lúc biết duyên xuất cảnh phải tu như thế nào, thì đây là dạy cho chúng ta tu trong khi tiếp xúc với ngoại cảnh. Một, khi mắt thấy sắc tu chỉ quán, tùy khi thấy sắc tưởng như thấy trăng đáy nước, không có thật thể. Nếu thấy sắc đáng yêu, không khởi lòng tham ái. Thấy sắc đáng ghét, không sanh tâm giận ghét. Thấy sắc không yêu, không ghét, không khởi suy mê và loạn tưởng, ấy là tu chỉ. Thế nào khi mắt thấy sắc tu quán, nên phải nghĩ thế này: những khi những hình sắc trông thấy, tướng của nó là không tịch. Tại sao? Vì ở trong căn trần không minh kia, mỗi cái không có tự thấy, cũng không phân biệt, do nhân duyên hòa hiệp mới sanh nhãn thức, kế sanh ý thức phân biệt các thứ hình sắc. Nhân đó có tất cả pháp phiền não, thiện ác, phản quán. Tâm nghĩ tưởng sắc ấy không thấy tướng mạo, nên biết thấy sắc và tất cả pháp cứu kính không tịch, ấy là tu quán. Như vậy cái đoạn này nói về tu chỉ, tu quán trong khi đối cảnh. Mà đối cảnh đây là con mắt. Con mắt thấy hình sắc ở bên ngoài, sắc là cảnh mà thấy là con mắt. Như vậy thì thấy cảnh làm sao chúng ta tu chỉ? Tu chỉ tức là dừng cái tâm, không có chạy theo sắc. Muốn tu như vậy, ở đây dạy mình thấy sắc đáng yêu, không khởi lòng tham ái. Thấy sắc đáng ghét, không sanh tâm giận ghét. Thấy sắc không yêu, không ghét, không khởi suy mê loạn tưởng, đó là tu chỉ. Thì như vậy cái phần tu chỉ có ba: một là thấy sắc đẹp đáng yêu, thấy sắc xấu đáng ghét, thấy cái sắc không đẹp không xấu mình không có si mê. Làm sao không có si mê? Vì tất cả cái đó, tất cả hình sắc đó giống như là bóng trăng đá nước. Bóng trăng đá nước sao? Nó có hay nó không có? Có mà thử đưa tay vớt lên được không? Như vậy đứng về mặt mắt thấy thì dường như nó có, nhưng mà tay sờ nó thì nó không. Như vậy nó là cái bóng chứ nó không phải là thật. Tại sao nó là cái bóng? Bởi vì các cái hình tượng mắt chúng ta thấy ở đây là tướng duyên hợp. Mà từ duyên hợp thì không có cái thể cố định, cho nên nó không có thiệt, giống như là trăng đáy nước vậy thôi. Thấy trăng đáy nước hay là thấy hình sự vật dưới đáy nước, chúng ta có mến yêu, có chán ghét không? Chắc người ta biết nó là bóng thì không có gì mến yêu, không có gì chán ghét. Từ tâm không mến, không chán, đó là nó không loạn tưởng. Mà không loạn tưởng thì đó là tu chỉ, tức là dừng được cái tâm. Tuy thấy cảnh mà tâm không có chạy theo, đó là tu chỉ. Như vậy là phần có mắt thấy. Rồi bây giờ tu quán là thế nào? Nghĩa là khi mình thấy những cái hình tướng ở bên ngoài, đều nghĩ, đều quán nó, tướng của nó là không tịch. Ở chỗ không tịch này, quý vị nghe nó hơi khó hiểu. Như tôi thường hay ví dụ, tôi nói là cái tay của tôi co năm ngón lại thì gọi là nắm tay, phải không? Nắm tay này quý vị nói nó có thiệt hay không? Có thiệt hay không? Hiện giờ thấy thì rõ ràng thấy có nắm tay, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta phân tích ra có nắm tay không? Nếu mà tính thì ngó tay, ngó tay, ngó mỏi ngó ra thì tìm nắm tay không có, phải không? Như vậy cái nắm tay nó có chỉ là giả tướng, chứ nó không có cái thể thực. Tại sao vậy? Vì cái nắm tay từ duyên hợp là năm ngón co lại. Như vậy cái gì duyên hợp thì cái đó thiệt không? Nếu biết các pháp duyên hợp không thiệt, không có thể tánh, cho nên nói rằng cái nắm tay này, cái tánh nó là không tịch. Không tịch là cái gì? Tức là nó không có cái thể thật. Khi duyên hợp thì có, duyên tan thì không, phải không? Như vậy có và không của nó chỉ là theo duyên, chứ nó không có cái thực thể. Vì vậy mà nói là không tịch, nó không lặng lẽ. Như vậy thì từ cái nắm tay nhỏ xíu, chúng ta nhìn ra tới muôn vật, tới bản thân mình, tới tất cả sự vật, nó có phải duyên hợp không? Có cái nào mà quý vị thấy nó không phải duyên hợp không? Tất cả đều duyên hợp, mà tất cả duyên hợp thì không có thực thể. Và không có thực thể thì cái không thực thể đó là cái không tịch đó. Hiểu như vậy thì quý vị biết tất cả pháp không có thực thể mà mình mến, mình yêu, mình thích thì mến yêu thích đó cũng là cái hư giả thôi, nó không có thiệt. Biết rõ như vậy thì tâm mình nó có chạy theo cảnh hay không? Từ biết các cái pháp nó là không tịch rồi, cho nên ở đây nó dạy rằng thì chúng ta biết nó là nhân duyên hòa hợp. Nhân duyên hòa hợp như thế nào? Như con mắt tôi nhìn thấy cái bình hoa thì như vậy, ở trong thì có con mắt gọi là căn, ở ngoài này có bình hoa gọi là trần. Đây dừng nè, căn trần. Rồi không, từ đây tới chỗ cái bình hoa, cái khoảng trống này là không, là hư không. Rồi nếu có bình hoa, có con mắt, có hư không, nhưng mà tối mờ thấy không? Không thấy, cho nên là con minh, nghĩa là minh tức là ánh sáng. Như vậy thì chúng ta nhìn ra được hình sắc là do trong có căn, ngoài có trần và có hư không, có ánh sáng, chúng ta mới thấy. Thì cái thấy đó nó là duyên hợp, cho nên nó không thiệt. Như vậy thì nhân duyên hòa hợp, rồi con mắt, cái hoa, hư không, ánh sáng, khi đó mới khởi ra cái nhãn thức phân biệt, rồi cái nhãn thức để mà biết nó, rồi kế sanh ý thức phân biệt hình sắc, nhân đó mới sanh ra nào là thích, ưa hay là chán ghét. Như vậy đó là sanh phiền não. Như vậy thì cái phiền não ưa thích chán ghét đó là nó từ đâu ra? Từ đủ duyên, phải không? Đủ duyên mới có. Mà cái gì đủ duyên hợp mới có thì cái đó thiệt được không? Vậy mà chúng ta hay cái bệnh thương ghét quá, phải không? Nó không thiệt mà thương vẫn thương, ghét vẫn ghét. Nếu mà quý vị dùng cái trí thấy xét cho tới nơi vậy thì có gì đâu để mà thương, để mà ghét. Đó. Cho nên ở đây dạy, thấy được vậy, biết được vậy rồi, chúng ta mới phản quán cái tâm nghĩ tưởng sắc ấy, không thấy tướng mạo, nên biết thấy sắc và tất cả pháp cứu kính không tịch, ấy là tu quán. Mình biết phân biệt rõ ràng, duyên hợp không thiệt, rồi bây giờ cái tâm mà khởi nghĩ về sắc đó, tìm cho nó ở đâu, quán chiếu hồi để tâm nó cũng không có. Như vậy đó gọi là tu quán. Nói tóm lại, tu chỉ là biết các pháp duyên hợp hư giả, cho nên tâm không chạy theo, đó là chỉ. Tu quán khởi nghĩ coi, quán chiếu lại coi cái tâm mà chuyên theo cảnh đó, nó ở đâu, nó ra sao, thì gọi đó là tu quán. Quán là phản chiếu lại, còn chỉ là biết nó giả họ không thiệt, không có khởi niệm thì chỉ. Rồi bây giờ mình tìm coi cái tâm dương nào đó nó nằm ở đâu, hình tướng ra sao, quán lại nội thân tâm mình, đó là tu quán. Đó là nói về con mắt thấy sắc, tu quán. Thì nói đây nó hơi dài dòng, mà ứng dụng hàng ngày thì quý vị cứ ứng dụng thế này, tức là cái phương chỉ này nó hay, nghĩa là thấy tất cả hình sắc chúng ta đều nghĩ nó là duyên hợp, mà duyên hợp thì không thật, không thật thì chúng ta không thể chạy theo, không dính mắt nhiều là đủ rồi. Như vậy là chúng ta đang tu gì? Tu chỉ đó, thì tu chỉ nó đơn giản hơn. Khi chúng ta thấy cảnh, thấy người, chúng ta dùng cái trí tuệ xem xét biết nó là duyên hợp, mà duyên hợp thì hư giả, hư giả thì có gì mà khởi niệm thương ghét, đó là chúng ta tu chỉ. Như vậy là phần thứ nhất nói về con mắt. Đến phần thứ hai nói về nghe tiếng. Khi tai nghe tiếng tu chỉ quán, tùy khi nghe tiếng nên xét tiếng như âm vang. Nếu nghe tiếng êm tai thích ý, không khởi lòng yêu mến, nghe tiếng trái tai nghịch ý, không sanh tâm giận hờn, nghe tiếng không thích, không trái, chẳng khởi tâm phân biệt, ấy là tu chỉ. Như vậy thì phần này dạy chúng ta tu chỉ cũng giống như ở trước, nhưng mà nó khác cái chỗ kia thì thấy sắc như là thấy căn đáy nước, đây nghe tiếng như là âm vang. Âm vang như chúng ta lên núi đứng gần một cái hang, chúng ta hét một tiếng thì trong cái hang nó phản ra đó. Cái tiếng ở trong hang nó cũng dội lại giống hệt, thì đó gọi là âm vang. Tất cả những cái tiếng đều như âm vang, cho nên nghe tiếng êm tai thích ý, không yêu mến, trái tai nghịch ý, không giận hờn. Như vậy còn kẻ tiếng bình thường không thích, không ghét thì đó cũng không có phân biệt. Thế là chúng ta tu chỉ. Như vậy thì chúng ta tu chỉ nghe tiếng nào khen chê đều coi như âm vang. Bây giờ quý vị tu chỉ dễ chưa? Sao vậy? Thì nghe biết tiếng nào ra rồi cái nó mất, thì tiếng dù là tiếng khen cũng là âm vang, tiếng chê cũng là âm vang, ra đời cho nó mất đi thì có gì bận lòng, phải không? Khen cũng không có bận lòng, chê cũng không có bực bội. Như vậy thì quý vị có tu chưa? Còn nhiều khi Phật tử mình tu rất là nhiệt tình, ở chùa tụng kinh lại Phật thiệt nhiều, mà ra đường nghe tiếng khen chê cái nổi giận, thì như vậy hay chưa? Như vậy thì chỉ biết tu với ai? Chỉ biết tu với Phật thôi à, chứ chưa có biết tu với chúng sanh, thấy không? Mà Phật có cần quý vị tu không? Quý vị mà có tán thán cách nào nữa, Phật cũng ngồi trên ru, thấy không? Ngài không có gật đầu, Ngài cũng không có mỉm cười. Còn quý vị có dùng những lời chê bai Phật, Phật cũng không có khởi cái nét buồn, cũng không có tỏ cái gì gọi là bất mãn hết. Thì như vậy Phật là một vị chứng minh cho mình, chứ không phải mình tu với Ngài, mà tu là tu với mấy ông Phật sống rồi nè, thấy không? Phật sống mà tại họ chưa cái nhớ Phật thì họ đưa phiền não đó, mình tu với họ đó, thì cái đó mới là cái tu thiệt. Chứ còn mình tu với ông Phật trên bàn thì tu đó thì chỉ là chứng minh để Ngài chứng cho cái lòng thành của mình thôi, chứ hằng ngày tu là tu với mấy ông Phật sống nhỏ đó, phải không? Ở gia đình thì mấy ông Phật sống ở trong nhà, phải không? Ra ngoài xã hội thì thôi Phật sống nhiều lắm, Ráng tôi những người đó đó, nghĩa là làm sao đối với lời khen, đối với tiếng chê mà chúng ta thản nhiên tự tại thì đó mới thực là tu. Còn nếu mà khen thì hết thở vui cười, chê thì mặt xuống màu liền, phải không? Thì cái đó thì chưa có phải là hay. Như vậy thì quý vị nhớ, trong cái tu thiền chúng ta tu lúc tọa thiền, rồi tu lúc đối duyên xuất cảnh, thì như vậy đó, cái tu nó mới là chân chính, mới là quý tiết thì giờ. Như vậy đó là cái phần tu chỉ, giờ tới phần tu quán. Thế nào trong khi nghe tiếng tu quán nên khởi nghĩ thế này: những tiếng nghe không thực có, chỉ do căn trần hòa hợp sanh nhĩ thức, kế sanh ý thức, gắn khởi phân biệt. Như đây có tất cả phiền não, pháp phiền não, thiện ác vân vân, gọi là nghe tiếng. Phản quán tâm nghe không thấy tướng mạo, nên biết nghe tiếng và tất cả pháp trú kính không tịch, ấy là tu quán. Như vậy cũng giống như ở trên về tu quán sắc, ở đây chúng ta quán tất cả những cái âm thanh chúng ta nghe được đó đều không thực có, chỉ do căn trần hòa hợp sanh nhĩ thức. Trần là có con lỗ tai là căn, ngoài thì có âm thanh là trần, hai cái nó hòa hợp rồi sanh ra cái nhĩ thức, là cái biết của lỗ tai, rồi kế sanh ý thức khởi phân biệt. Nhân đây mà có phiền não, có thiện có ác, thì tôi đó là gọi nghe tiếng. Nghe tiếng rồi sanh ra ưa, sanh ra ghét, đó là do duyên hợp căn trần thức chung lại mà có. Bây giờ mình quán ngược lại coi cái tâm nghe tiếng đó nó tướng mạo thế nào. Như vậy thì khi mình quán lại thì thấy chú kính nó là lặng lẽ, là không. Như vậy đó là tu quán. Chúng ta nghe tiếng khen thì cái tâm nó khởi vui thích, rồi mặt chúng ta tươi cười, phải không? Ưa thích, rồi cái tâm ưa thích, rồi mặt nó tươi cười. Và nghe cái tiếng chê thì cái tâm bực bội, cho nên rồi cái mặt mình cũng nó cũng quạo đèo, phải không? Nó theo đó thì nghe tiếng mà khởi nghĩ ưa, khởi nghĩ ghét. Bây giờ quán lại cái tâm ưa ghét nó ở chỗ nào, tìm lại hồi không có, không có, đó là tu quán. Như vậy thì tu quán kịch hơn là tu chỉ, quý vị thấy phải không? Tu chỉ thì nó nhẹ nhàng, chỉ nghe tiếng đáng thích, đáng ưa, rồi tiếng nghe tiếng không ưa không thích, mình cũng đều biết nó không thật, không sở niệm, không chạy theo, đó là tu chỉ. Thì chỉ cái này đó thì nó dễ dàng. Như vậy thì chúng ta từ mắt thấy, từ tai nghe đều biết nó không thiệt, cho nên tâm nó không động. Tâm không động tức là đi đứng nằm ngồi thấy nghe mà vẫn là thiền. Bây giờ cái thứ ba, khi mũi gửi mùi tu chỉ quán, tùy khi mũi gửi mùi biết nó như hơi như khói không thật. Nếu ngửi mùi thơm thích ý không khởi lòng đam mê, ngửi mùi hôi trái ý không khởi tâm giận ghét, ngửi mùi không thơm không hôi chẳng sanh loạn niệm, ấy là tu chỉ. Như vậy thì cái phần tu chỉ này quý vị thấy nó cũng không có phải là khó, bởi vì khi ngửi mùi chúng ta cứ nhớ mùi là cái hơi xông lên, phải không? Thì nó như hơi như khói chứ cái gì, mùi chứ hơi như khói. Nhưng mà có cái là thơm thì lỗ mũi nó sao? mình nở là nó hứng, phải không? Còn hôi thì sao? Bóp mũi định cho nó chen vô. Như vậy thì chúng ta đón nhận nó, chỉ đón nhận cái thơm mà chúng ta che chở không cho nó vào thì khi nó hôi. Như vậy thì cái mùi thơm, mùi hôi nó làm cho chúng ta thích và chúng ta không thích. Nếu mà đi ngang chỗ nào có mùi hôi, gương mặt của quý vị sao? Nhăn lại. Còn nơi nào mà có mùi thơm thì sao? Hơi ngửi thơm thơm cái mỉm cười. Như vậy thì rõ ràng chúng ta lệ thuộc vào cái mùi, phải không? Cho nên ở đây dạy chúng ta mùi thơm, mùi hôi đều không có khởi cái tâm ưa thích, mà chỉ biết nó là hư dối, như hương, như hơi, như khói, không có thiệt. Thì không thiệt thì có gì mà ưa, có gì mà ghét, đó là tu chỉ. Thế nào là trong khi ngửi mùi tu quán? Nghĩ thế này, ta nay ngửi mùi, nó hư dối không thật. Tại sao? Vì căn trần hòa hợp sanh tỷ thức, kế sanh ý thức, cố chấp nhận tướng mùi, nhân đó có tất cả pháp phiền não, thiện ác, vân vân. Cho nên gọi là ngửi mùi. Phản quán tâm ngửi mùi, không thấy tướng mạo, nên biết ngửi mùi và tất cả pháp trú kính không tịch, ấy là tu quán. Đây thì cái ngửi mùi chúng ta cũng dùng hai cái cách để mà quán chiếu. Cái cách thứ nhất là khi chúng ta ngửi được mùi thơm, mùi hôi là biết rõ ràng rằng từ căn là lỗ mũi, trần là cái mùi ở ngoài hợp lại rồi sanh ra cái thức, cái tỷ thức tức là cái biết của lỗ mũi, kế đó rồi sanh ra cái ý thức cố chấp, cái lỗ mũi biết thơm rồi cái ý thức thích. Như vậy thành đã nhận cái tướng ngửi mùi, và từ nhận cái tướng ngửi mùi rồi sanh ra phiền não nếu là cái mùi hôi, sanh ra vui thích nếu là cái mùi thơm. Như vậy tất cả cái mùi đó chúng ta phải quán nó không có thiệt, do căn trần hợp lại, căn trần thức hợp lại mà có, không thiệt. Đó là cái phần ở trên. Rồi quán cái tâm ngửi mùi mà thích thơm ghét hôi đó nó ra sao, trở lại quán tìm nó thì nó cũng mất. Như vậy thì biết tất cả tâm ngửi mùi và các pháp đều không tịch, tức là không có tự tánh, nó là rỗng lặng, đó là tu quán. Như vậy thì quý vị thấy tu được mấy căn rồi? Mắt, tai, mũi. Bây giờ tới cái lưỡi. Cái lưỡi này hơi khó tu một chút. Khi lưỡi nếm vị tu chỉ quán, tùy lưỡi nếm vị liền nghĩ như trong mộng được thức ăn. Nếu được vị ngon không khởi lòng tham đắm, được vị dở không khởi tâm giận ghét, vị không ngon không dở chẳng khởi ý phân biệt, đó là tu chỉ. Cái trọng tâm của cái tu về cái vị này, bởi vì cái vị này người ta lệ thuộc nó rất là lớn. Người đi làm gì nhọc nhằn mấy, về có bữa cơm ngon người thấy thỏa mãn, phải không? Vì như vậy cái nhọc nhằn quên được khi được bữa cơm ngon. Mà bây giờ nếu mà quán nó phải quán sao? Thì đây ngài dạy rằng nếu muốn quán thì nghĩ cái ngon, cái dở trong bữa ăn giống như khi mộng mà mình được thức ăn, ăn trong mộng giả như ai đãi mình một bữa tiệc to toàn là cao lương mỹ vị, nhưng mà khi giật mình thức dậy thì còn gì không? Nó không còn gì hết, nghĩa là mộng thấy như có mà rốt cuộc là không. Nói như vậy thì quý vị thấy hơi khó, cũng hơi khó quá. Nhưng bây giờ chúng ta xét kỹ, chúng ta dự một bữa tiệc thật quý, thật sang ngon thì được mấy tiếng đồng hồ, chắc nhiều lắm cũng phải vài tiếng đồng hồ trở lại thôi, phải không? Nhưng mà qua khỏi mấy tiếng đồng hồ đó thì sao? Thì những cái quý, cái ngon, cái sang trọng nó ra sao? Nó còn quý, còn ngon, còn sang trọng không? Thì giờ những cái đó nhiều khi nó còn phá hộ tử mình nữa, phải không? Rồi còn nhầm nhằn, còn đủ thứ chuyện phiền nữa sao? Thì như vậy, cái ngon đó nó không phải là cái làm cho con người khỏe mạnh. Nhiều khi nó ngon ở lưỡi mà nó sanh ra những bệnh khác, thì như vậy có gì đâu là quý. Xét kỹ như vậy thì chúng ta không có nên đắm mê cái vị ngon mà không có ưa vị dở. Ví dụ như chúng ta bệnh mà hốt thang thuốc bắc về uống thì thuốc bắc nó ngon hay dở? Nó đắng cái lưỡi, nó hôi ở mũi, nhưng mà uống vô thì lại khỏe mạnh, phải không? Còn những thức ăn thật là ngon, đủ mùi vị hấp dẫn, nhưng mà chưa chắc ăn vô là khỏe mạnh. Như vậy thì cái quý ở chỗ nào? Cái quý ở cái thân mình khỏe mạnh, hay là cái quý ở cái lưỡi mình ngon? Như vậy ai cũng biết ăn là để nuôi thân, chứ không phải ăn mà để phục vụ cho cái lưỡi. Mà đa số chúng ta giờ phục vụ cho cái gì? Cái lưỡi không hả? Thành là phục vụ cho cái lưỡi, mà cái lưỡi thì nó lại ưa những cái, ví dụ như người cử đường nó lại thích ăn đường, phải không? Rồi người cử mỡ nó thích ăn béo, thì như vậy cái thích đó là cái quả, phải không? Chứ đâu phải là cái thích đó là cái giúp cho cơ thể mạnh khỏe. Nếu chúng ta mà lệ thuộc vào cái lưỡi thì chúng ta sẽ khỏe mạnh, sống lâu, hay là sẽ bệnh hoạn chết yếu. Đó, như vậy thì rõ ràng xét cho kỹ, không phải ăn ngon là cái làm cho thân khỏe mạnh, mà chúng ta ăn vừa phải, đơn giản, đủ chất bổ, nuôi thân được rồi. Chứ còn nếu cố chấp cái vị ngon thì đó là cái tai họa của thân. Xét cho kỹ thì chúng ta thấy cái ngon cái dở nó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ giúp cho thân khỏe mạnh, cái đó mới là cái quý. Vì vậy mà đừng có lệ thuộc vào cái ngon mà rồi chê những cái dở. Đó là cái xét kỹ. Mà xét kỹ vậy là không có tham đắm cái ngon, không có ghét cái dở, thì đó là tâm chúng ta an, ăn cái gì cũng yên hết. Cho nên nó nhà thiền gọi là đói ăn mệt ngủ đó. Như vậy đó, ăn được cái đừng đòi ngon mà cũng đừng ghét dở, thì đó đói thì ăn. Còn nếu đòi ngon ghét dở là đói mà chưa chịu ăn, phải không? Như vậy thì tự nhiên tâm chúng ta nó an ổn, đó là tu chỉ. Cái chỗ này quý vị thấy dễ tu không? Mà nó có lợi, nếu biết tu có lợi không? Có lợi thực sự, phải không? Chứ còn không biết tu thì hại lắm. Đó là một cái tai họa lớn cho cái cuộc sống này. Tu quán thế nào trong khi lưỡi nếm vị? Tu quán nên xếp thế này: ta nay nếm các vị thật không thể được. Tại sao? Vì sáu vị trong ngoài tánh nó không có phân biệt, nhân hòa hợp với thiện căn bên trong mà sanh thiện thức, kế sanh ý thức, cố gắng chấp nhận tướng vị, nhờ đó mới có tất cả pháp phiền não thiện ác vân vân. phản quán thức duyên vị, không thấy tướng mạo, nên biết người nếm vị và tất cả các pháp hướng kính không tịch, ấy là tu quán. Ở đây nói mình phải quán trước là nếm các vị thật không thể được, bởi các vị nó không thiệt. Tại sao? Bởi vì sáu vị là ngọt, bùi, cay, đắng, vân vân. Nó sáu vị đó trong ngoài tánh nó không có phân biệt. Những cái vị ngọt, bùi hay là cay hay là đắng vân vân, những cái đó nó không có tự phân biệt. Mà nhân cái lưỡi mình nó hợp với cái vị, rồi cái thức nó khởi phân biệt, rồi sanh ra ý thức chấp, rồi từ ý thức chấp đó sanh phiền não. Vì vậy mà biết cái nếm vị nó là không tịch, tức là không có thực thể. Rồi mình phản quán lại cái tâm, cái thức duyên theo cái vị đó, hỏi nó thế nào thì biết nó cũng không luôn. Bởi vậy cho nên tất cả nó đều là cái tướng không tịch, tức là rỗng lặng, không có thiệt. Biết như vậy, thấy như vậy là tu quán. Mà tôi nói nãy giờ Phật tu chỉ ở trên thì dễ hơn, tu quán nó có hơi nhiều chi tiết. Đến cái phần thứ năm, khi thân xúc chạm tôi chỉ quán, tùy khi xúc chạm liền biết nó như bóng huyễn quá không thật. Nếu xúc chạm cái vui thích ý không khởi tham trước, xúc chạm cái khổ cái ý không khởi tâm giận ghét giận, xúc chạm cái không vui không khổ chẳng khởi nhớ tưởng phân biệt, ấy là tu chỉ. Như vậy thì cái phần tu chỉ về xúc chạm, bởi vì xúc chạm chúng ta có những cái xúc chạm vui, có những cái xúc chạm không vui, xúc chạm trái ý và thích ý. Xúc chạm gì mà thích ý thì vui, xúc chạm gì trái ý thì không vui. Như vậy thì tất cả cái xúc chạm đó đều là không có thiệt, như quyển, như quá, như bóng không có thật. Biết rõ ràng cái xúc chạm không thật. Ví dụ như là quý vị xúc chạm cái lạnh, vừa xúc chạm cái nó lạnh trong cái tay mình rồi lát nó mất, lấy ra thì mất. Xúc chạm ở cái ấm thì vừa nghe ấm rồi nó cũng mất, chứ nó đâu có cái gì thiệt, đâu có cái hình bóng cố định. Cho nên tất cả những cái xúc chạm đó nó tạm bợ, như quyển, như quá, như bóng vậy thôi, chứ không có gì thiệt hết. Biết như vậy thì xúc chạm cái thích ý, xúc chạm cái trái ý không khởi tâm yêu ghét, đó gọi là tu chỉ. Như vậy thì khi mình tu chỉ những cái sự xúc chạm đó, mình đều biết nó là không thiệt, không có giới niệm yêu ghét, đó là tu chỉ. Tu đó nó hơi dễ đó. Thế nào khi xúc chạm tu quán? Nên phải nghĩ thế này: chạm những cái nhẹ, nặng, lạnh, nóng, trên, nhám, vân vân, gọi là xúc. Đầu mình sáu phần gọi là thân, tánh xúc đã hư giả, thân cũng không thiệt, do nhân duyên hòa hợp liền sanh thân thức, kế sanh ý thức, nhớ tưởng phân biệt khổ vui vân vân, gọi là xúc. Phản quán tâm duyên này không thấy tướng mạo, phải biết người xúc chạm và tất cả pháp chú kính không tịch, ấy là tu quán. Như vậy phần tu quán cũng có chia làm hai. Ở trên là khi xúc chạm mình phải biết như thế nào, mình biết rằng cái thân mình nó chạm với cái sự vật bên ngoài, rồi sanh ra cái thanh thức, rồi kế sanh ý thức, tưởng nhớ phân biệt, sanh khổ, sanh vui. Mà tất cả cái đó đều là không thiệt. Tại sao? Bởi vì những cái như là nhẹ, nặng, lạnh, nóng, trên nhám, gọi là xúc. Mà những cái đó có chuyện gì đâu, chỉ là chạm tới rồi thôi. Như vậy thì những cái chạm đó từ nơi thân của mình chạm tới cái gì thì gọi đó là xúc. Nhưng mà tất cả cái đó, cái xúc chạm và kể cả thân mình cũng là tướng duyên hợp, không có cái gì thiệt hết. Đó là mình quán tất cả cái xúc nó không thiệt, rồi phản quán lại cái tâm duyên với cái xúc mà sanh ra ưa hay là ghét. Đó, hỏi coi tướng mạo nó thế nào, xét kỹ thì nó cũng là lặng lẽ, không tịch. Thì đó gọi là tu quán. Như vậy tu quán về cái xúc. Rồi bây giờ cái phần chót là trong khi ý viết pháp tu chỉ quán, như trong đoạn dạ sơ tỏa thiền đã nói rõ, từ trước y sáu căn tu chỉ quán tùy ý thích dùng mà áp dụng, mỗi mỗi đều có đủ năm ý ở trước, trong đó phân biệt rộng. Ở đây không cần biện giải lại, hành giả nhớ hay trong tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thấy nghe hiểu biết vân vân mà tu chỉ quán là người ấy chân thành tu theo đại thừa. Ở đây tới cái phần xúc chạm của ý, của ý thì mình tu chỉ quán, nhưng mà đây không có giải thích vì đoạn trước nói về phần tâm của mình rồi. À, cái tâm của mình xét cho kỹ nó không có thật, cho nên nó duyên theo sắc trần, nó duyên theo thanh trần, hoặc là hương vị trần vân vân. Nếu nó duyên thì nó là cái không thiệt, cái bị duyên là cảm cũng không thiệt, hai cái đó như bóng, không có gì quan trọng. Cho nên ở phần trước đã giảng, ở đây không nhắc lại. Như vậy thì kết thúc rằng sáu cái phần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối với sáu cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thanh, ý, căn trần tiếp xúc mà mình tu chỉ hoặc mình tu quán thì đều có kết quả tốt. Cho nên đây mới dẫn kinh như kinh Đại Phẩm chép, Phật bảo ông tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát khi đi thì biết đi, khi ngồi thì biết ngồi, cho đến mặt y tăng già lê nhìn chớp mắt đều nhất tâm, ra vào đều trong thiền định, chính người ấy là Bồ Tát Đại Thừa. Tôi cũng thường nhắc tất cả quý vị đó, làm sao đi chỉ biết đi, rồi ngồi chỉ biết ngồi, nằm chỉ biết nằm, tức là trong các quay nghi đi đứng nằm ngồi, hoặc là nghe hoặc là thấy vân vân, mình đều biết hết, biết mà không có khởi niệm ưa ghét vân vân, thì đó là mình đang thiền định. Tuy đi, tuy đứng, tuy nằm, tuy ngồi, nghe thấy hiểu biết mà vẫn là tu thiền định. Còn nếu mình thấy thì sanh cái nghĩ đẹp xấu, nghe thì nghĩ tới tiếng hay tiếng dở vân vân, thì đó là mình loạn tưởng, không có thiền định. Như vậy thì tu thiền định là cốt làm sao tất cả thời mình đều giữ được cái tâm không có dính với cảnh hay là dính với sáu trần, mà luôn luôn an tịnh, thì đó là tu thiền định. Nói như vậy thì sẽ có nhiều Phật tử nói rằng bây giờ như trường hợp của cô giáo đi dạy học thì lại ngồi trên lớp mà làm sao mà tu thiền định được, phải không? Chứ đám trẻ nó nhau nhau ở dưới, nó ôm sọc dưới đó. Thì bây giờ quý vị nghĩ, chúng ta dạy học thì dồn hết tâm lực trong cái dạy học, đừng vừa dạy học mà vừa nhớ chuyện nhà, đừng vừa dạy học mà nhớ chuyện phải mấy ở đâu, mà chỉ đem hết tâm lực trong cái dạy học. Tuy rằng động, tuy rằng có phân biệt nhưng có giới hạn, thì đó cũng là tu. Còn như quý vị làm bếp sáng sẽ làm đi chợ, được không tính toán được ra biết mua cái gì thì phải tính toán không? Tính toán mà tu cũng được là sao? Tức là quý vị sửa sạch đi chợ, quý vị để cho 5 phút suy nghĩ mua cái gì rồi. Nếu sợ quên thì cứ viết giấy bỏ túi. Bỏ túi người ta tới chợ ngoài cái giấy ra cái theo đó mà mua. Chứ còn vừa đi vừa nghĩ mua cái này, mua cái nọ, mua cái kia, nghĩ hoài, nghĩ tới cái lui chứ mất thì giờ, phải không? Rồi đi cái cắm đầu đi, không có bận tâm nghĩ tưởng gì hết, thì đó là đi cũng là tu. Vậy thì cho nên khéo một chút thì chúng ta tu được. Bởi vì có những Phật tử cũng biết tu, than với tôi rằng nếu không cho nghĩ thì quên hết trơn, phải không? Mà quên hết thì làm ăn sao được? Thì đâu phải không cho nghĩ, mình nghĩ trong cái lúc mà chuẩn bị làm gì đó mình phải nghĩ cho nó 5 phút 10 phút, nghĩ cho ra sắp đặt cái trật tự rồi sau đó thôi đừng cần nghĩ nữa. Rồi sau đó thì tùy duyên, chứ còn không nghĩ chỉ như vậy là tu được. Cũng như đi dạy học thì mình sắp đặt bài vở xong rồi lên lớp thì cứ như vậy mà giảng cho học trò nó nghe, nó nghe thì tùy duyên đứa nào khó dạy dễ dạy gì đó, khen hoặc gầy gì đó thì chuyện nó cũng trong phạm vi đó thôi, đừng có đi quá phạm vi. Thì đó là mình cũng có tu giới hạn rồi. Thì những công tác khác cũng vậy, ai khéo thì lúc nào cũng có tu được, chứ đừng nghĩ rằng bận rộn tu không được. Tôi nhắc tới nhắc lui, ví dụ như vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông làm vua thì bận rộn hơn, có nhiều việc hay ít việc? Mà hồi xưa cái gì cũng gom vào vua hết, sử tử sử gì cũng là vua sử đâu, cho nên công việc hết sức là nhiều. Vậy mà mấy ông tu được, mà mình bây giờ người trên què tu không được thì nói không biết nói sao, là tại vì mình không khéo, phải không? Không khéo sắp đặt. Chứ còn khéo sắp đặt rồi thì ai cũng tu được hết, chứ không gì. Hiểu vậy rồi thì đừng có bao giờ chúng ta nói vì bận rộn, vì nhiều việc mà khó tu. Chúng ta khéo được, lúc nào cũng có thể tu được hết. Đây, lại nữa, nếu người hay như thế, trong tất cả chỗ tu hạnh đại thừa, người ấy ở thế gian là bậc tối thắng, tối thượng, không có ai bì kịp. Trong bộ thích luận kệ nói, quý vị thấy ở đây khen ngợi, nếu mà chúng ta đi đứng nằm ngồi tiếp xúc sáu căn, tiếp xúc sáu trần mà khéo biết khéo tu như vậy là tu cái hạnh đại thừa, người đó là người bậc tối thắng, không ai bị kiều. Cũng sống trên đời, cũng ăn cũng nói cũng làm mà chúng ta khác với những người khác. Những người khác dính kẹt đủ thứ mà chúng ta không dính kẹt. Tôi nói ví dụ, người biết tu như khi nãy nói, trên bữa ăn người ta dọn cơm cho mình, rồi cùng ngồi 5-7 người, mà người biết tu á thì được gì ăn ấy, không có đòi, không có trách. Còn người không biết tu thì sao? Ngồi ăn mà cái gì không vừa ý thì cằn nhằn, không chịu ăn. Như vậy thì mình thấy bên này cũng bao nhiêu thứ đó, bên kia cũng bao nhiêu thứ đó, mà một người thì bình thản tự nhiên, một người thì khó khăn khiến người ta phiền não, phải không? Đó là tại vì không khéo tu. Cho nên khéo tu rồi ở đâu cũng tu, nhìn bên bữa ăn cho thấy người đó biết tu liền, phải không? Hay là nghe người ta khen chê thì biết người đó có tu hay không tu. Chứ đừng có nghĩ thì nói là tôi hôm nay ăn chay tháng được 10 ngày, nhiều hơn năm ngoái, năm ngoái có 6 ngày thôi, thì tính thêm ngày ăn chay đó là tu nhiều. Nhưng mà nếu thêm ngày ăn chay mà sân si không có giảm thì sao? Thì có nhiều không? Bởi vậy cho nên chúng ta biết tu là cái tu thịnh, tu trong cuộc sống, tu đối với mọi người, lúc nào cũng là một cái người tỉnh sáng, không phiền lụy vì sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không phiền lụy vì những cái ý nghĩ tốt xấu, thì như vậy đó là chúng ta khéo tu. Mà nếu trong nhà mỗi người đều biết tu vậy hết, các nhà nó vui lắm. Quý vị thấy phải không? Cả ngày cái chuyện gì phải cãi lẽ với nhau, dù nghe chuyện hay chuyện dở thì cũng bỏ qua cười thôi, không có gì quan trọng hết. Còn chúng ta giờ quan trọng quá, những chuyện không đáng cũng quan trọng nữa. Nghe là hàng xóm đồn nói cái chị đó coi vậy mà xấu lắm à, nghe chuyện đó là mất ngủ rồi, phải không? Thì như vậy là làm sao mà yên tu? Còn nó nghe ai đồn mình xấu hay là nghe mình tốt mặt, chuyện đó không quan trọng. Như là trăng đáy nước thì có gì đâu, rồi thôi mình cứ lo tu thôi, thì chuyện khen chê là dành cho họ sao cũng được. Thì đó là khéo tu. Như vậy thì người khéo tu an ổn tự tại trong cõi đời này, cho nên ở đây mới dùng cái từ là người ấy ở thế gian là bậc tối thắng tối thượng. Mình không có tranh với ai hết, mà mình là người tối thắng tối thượng. Còn những kẻ hay tranh hay cãi đó là tối gì? Tối gì? Tối gian tối ác. Còn này tối thắng tối thượng. Nếu gần đừng có để mà tranh cãi, người ta đó là hay. Nhiều khi mình chỉ là làm phiền hà khổ sở thôi. Đó, để cho quý vị thấy cái hay của người tu, cái lợi của người tu như vậy đó. Bây giờ nói kệ nói: yên ngồi trong rừng vắng, lặng lẽ diệt các án, tạm bạc được nhất tâm, vui đây trời khó bì. Đây là tán thán những người tu. Yên ngồi trong rừng vắng, ngồi yên một chỗ, đây không có rừng, thì yên ngồi ở trong nhà hoặc là yên ngồi nơi công viên, lặng lẽ diệt các án, đạm bạc được nhất tâm, vui đây trời khó bì. Trời cũng vua nữa, chứ đừng có nói là thế gian. Người cầu lợi thế gian, giường đẹp áo quần đẹp, vui này không an ổn, cầu lợi không chán nhàm. Đó, nếu mà người ưa thích cái lợi của thế gian, như là được giường cho to, nệm cho ấm, áo cho đẹp đó, thì những người đó cho những cái đó là vui. Nhưng mà cái vui đó là cái vui không an ổn. Tại sao? Bởi vì mình có một món đồ đẹp nhưng mà chưa chắc là đẹp nhất trên thế gian, phải không? Rồi đi đâu thấy ta có cái đẹp hơn nữa cái thì sao? Thì cũng thấy mình thua, rồi cũng cứ lo hoài, tính hoài. Chỉ con cái là mình biết vừa đủ thì mọi việc tốt đẹp. Cho nên cái vui của người được giường đẹp, nệm ấm, áo quần sang trọng, thì cái vui đó là không có được an ổn. Cầu lợi không chán nhàm, chán nhàm vì cầu cho được những cái đẹp đó, nó không biết tới đâu mà cùng hết. Người này được thì người khác nó cũng được, có khi được hơn. Cho nên rồi cứ ráng hoài suốt đời, tới nhắm mắt cũng chưa xong. Áo nhuộm ở chỗ vắng, động tịnh tâm thường nhất, là tự lấy trí huệ sáng, quán thật tướng các pháp. Bây giờ cái người tu mình ăn mặc đơn giản, áo nhuộm là nói như người xuất gia, còn áo thường thì của quý Phật tử, nghĩa là ở nơi vắng vẻ mặc đồ đạm bạc, động tịnh tâm thường nhất, gặp cảnh động, gặp cảnh tịnh, tâm cũng vẫn tự nhiên, không có bị sao động khi động, cũng không có phải đợi chỗ yên tịnh nó mới yên, tâm mình vẫn tự tại như vậy. Tự lấy trí huệ sáng, tức là lấy trí huệ của mình, quán thật tướng các pháp, quán cái tướng thật của các pháp. Tướng thật các pháp là tướng gì, quý vị biết chưa? Tướng thật của các pháp, thật tướng là không tướng. Vừa nãy tôi nói thật của tướng và thật tướng của nắm tay là cái gì? là cái không có thực thể, là không tướng. Tất cả cái gì duyên hợp đều không có cái thực thể, cho nên gọi là không tướng. Cái không tướng là cái tướng thật, còn cái tướng ở ngoài to lớn nhỏ bé vân vân là cái tướng hư giả. Ví dụ như một đống cát mà nó là ba thước thì nó nhỏ, nó độ 4-5 thước thì nó lớn, phải không? Chỉ bồi thêm hoặc là bớt đi nó thành nhỏ thành lớn, nó không cố định. Vì đó là tướng duyên hợp. Chỉ có cái tất cả cái tướng đó đều là duyên hợp, không có thực thể. Thấy rõ không thực thể đó là thấy được tướng thật. Như vậy đó là quán thật tướng. Trong tất cả các pháp phải đều do quán nhập tâm giải huệ lấp lạnh, ba cõi không so kè, tức là không thể bị được. Nói rằng nếu chúng ta đối với tất cả pháp thế gian này, chúng ta đều do cái trí tuệ quán chiếu thấy rõ nó là duyên hợp không thật, đó là do quán mà nhập, thì cái tâm hiểu, giải là hiểu, huệ là trí huệ, hiểu bằng trí huệ khiến cho nó được lấp lạnh. Người như vậy trong ba quả không ai bị kịp hết, trong tam giới không bị kịp. Mà người nào trong tam giới không bị kịp tức là ông Phật rồi, phải không? Ông Phật là thầy của tam giới, cho nên người được như vậy đó là người sẽ đi tới cái quả Phật không nghi ngờ. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu ước ao được thành Phật, là muốn được thành Phật thì phải có cái nhìn như vậy, cái thấy như vậy thì sẽ đến được chỗ đó. Còn không khéo thì tu hoài không đến tới đâu hết. Đó là cái phần trên rồi.